Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Inh. Đế phẩm truyền tống quyển trục đã được đưa vào kho hệ thống. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Khi thấy đế phẩm truyền tống quyển trục trong kho hệ thống, Mạc Phàm lại nở nụ cười. Quân Lăng Thiên đúng không? Ngươi cứ chờ đấy cho ta. Lần sau gặp mặt, chính là ngày giỗ của ngươi. Giờ khắc này, Mạc Phàm không còn che giấu giọng nói thật của mình nữa. Giọng the thé vang vọng khắp nơi, thêm một màn bóp hoa tay điệu nghệ đến hoàn mỹ. Nói xong, Mạc Phàm không hề do dự, lập tức lấy ra đế phẩm truyền tống quyển trục từ không gian hệ thống và kích hoạt nó ngay lập tức. Quân Lăng Thiên thấy vậy cũng không ngăn cản, cứ trơ mắt nhìn Mạc Phàm vẻ mặt đắc ý bị hút vào trong đường truyền tống, bởi vì hắn vẫn còn kế hoạch đang chờ Mạc Phàm. Chuyện gì thế này? Sao cái thằng cơ bác trường kia lại có đế phẩm truyền tống quyển trục? Lại là đế phẩm truyền tống quyển trục. Xem ra chúng ta đều đã đánh giá thấp cơ bác trường rồi. Khi thấy Mạc Phàm sở hữu đế phẩm truyền tống quyển trục, mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, lập tức phái người đuổi theo. Quyết không thể để cơ bác trường chạy thoát. Truyền thái cổ thần lệnh. Từ hôm nay cơ bác trường bị trục xuất khỏi thái cổ thần tộc, đồng thời phát lệnh truy sát, sống chết mặc bay. Giọng cơ giao uy nghiêm vang vọng khắp quảng trường. Ngay sau đó, một vị trưởng lão dẫn theo một đám chấp sự thánh nhân cảnh đuổi theo giết. Đinh. Mạc Phàm bị trục xuất khỏi thái cổ thần tộc khiến kế hoạch đổ bể. Cướp đoạt 2.000 điểm khí vận. Nghe tiếng thông báo của hệ thống, Quân Lăng Thiên cũng cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Ca. Huynh không bị thương chứ? Quân Thiên Lăng lúc này bước lên lôi đài. Ai cần hỏi han. Cơ Tuyết Lạc và Cơ Tuyết Diên cũng theo sát phía sau. Lo lắng nhìn Quân Lăng Thiên. Đương nhiên là không sao rồi. Ca ca ta đây còn lợi hại hơn cả đại đế. Sao có thể bị một tên cơ bác trường làm bị thương chứ? Quân Lăng Thiên cười đáp. Hai. Ca ca. Huynh lại bắt đầu khoác lác rồi. Quân Thiên Lăng thở dài. Lắc đầu bất lực. Cơ Tuyết Lạc và hai nàng cũng che miệng cười khẽ. Đến đây. Đại hội tộc bỉ của Thái Cổ Thần Tộc chính thức hạ màn kết thúc. Không lâu sau, tin tức thần nữ Cơ Tuyết Lạc của Thái Cổ Thần Tộc và Quân Lăng Thiên đính hôn lan truyền khắp Cửu Thiên Thập Địa. Còn Mạc Phàm đang bỏ trốn khi nghe tin này thì nghiến răng nghiến lợn. Quân Lăng Thiên đáng chết. Ngươi cứ chờ đấy cho ta. Chỉ một thoáng sơ sẩy, hắn đã để lộ một tia khí tức. Ở bên kia, ta cảm nhận được khí tức của thằng nhãi cơ bác trường. Đội truy sát của Thái Cổ Thần Tộc lập tức hướng về nơi Mạc Phàm ẩn náu mà đi. Mạc Phàm chỉ còn cách tiếp tục chạy trốn. Mẹ nó, nguy hiểm thật. Xem ra không thể ở lại Thái Cổ Thần Vực này được nữa. Chỉ còn cách đến Ngự Thú Tông của Đại Diễn Tiên Vực thử vận may thôi. Sau khi cắt đuôi đám truy binh, Mạc Phàm nghĩ thầm rồi lập tức lên đường đến Đại Diễn Tiên Vực. Cùng lúc đó, Ninh Hồng Trần và Đạm Đài Nhược Vi đều nhận được tin Quân Lăng Thiên đính hôn. Giờ phút này, một người là cung chủ Hồng Trần Đạo Cung, một người là thánh chủ Hồng Trần Thánh Điện. Không sai, Ninh Hồng Trần đã nhường Hồng Trần Thánh Địa cho Đạm Đài Nhược Vi. Không chỉ vậy, hai người còn trở thành khuê mật tốt của nhau. Nhược Vi, muội có hối hận không? Hai nàng sánh vai nhau đứng trên một hòn đảo nổi giữa tầng cửu trùng thiên, đón những cơn gió nhẹ trên đỉnh núi. Nếu ta nói không hối hận, tỷ có tin không? Giờ phút này, khí chất của Đạm Đài Nhược Vi đã có chút thay đổi, không còn vẻ non nớt nữa. Đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì, sau này hai chúng ta cứ an tâm làm việc cho chủ nhân là được. Ninh Hồng Trần thở dài, ánh mắt nhìn về phía dáng chiều trên bầu trời. Thật lộng lẫy, Thái Cổ Tiên Vực. Diệp Thần vừa trốn tránh sự truy sát của đám cung phụng luyện đan sư công hội, vừa tìm đường đến Thái Cổ Tiên Tộc. Trên đường đi, hắn suýt chút nữa đã chết trong tay đám cung phụng kia. May mắn được Thiên Cơ Các giúp đỡ suy diễn thiên cơ, mới có thể kịp thời tránh né. Lão già đáng chết, một ngày nào đó ta sẽ khiến luyện đan sư công hội của ngươi biến mất khỏi Cửu Thiên Thập Địa, còn cả Quân Lăng Thiên kia nữa. Mối hận đặt vợ không đội trời chung. Diệp Thần gào thét trong lòng rồi lại tiếp tục lên đường tìm đến Thái Cổ Tiên Tộc để nương nhờ. Sau một tháng trời ròng rã đi đường, cuối cùng hắn cũng đến được bên ngoài tộc địa của Thái Cổ Tiên Tộc. Trước mắt hắn là một cánh tiên môn nối liền trời đất. Trên đó phù văn quấn quanh, thần văn lập loè, thỉnh thoảng lại tỏa ra tiên quang. Hai bên cửa có những người mặc khải giáp trắng tinh, tu vi đạt tới tôn giả cảnh trấn giữ. Và cánh tiên môn này chính là nơi ra vào bình chướng của Thái Cổ Tiên Tộc. Từ đâu ra cái thằng nhà quê vậy? Mau cút đi, đây không phải là nơi ngươi có thể bén mảng tới đâu. Tiếng quát lớn của tên lính gác cửa kéo Diệp Thần đang thất thần trở về thực tại. Các vị đại ca, ta là ca ca của tiên nhi, không phải đồ nhà quê gì hết. Hôm nay đi ngang qua, đặc biệt đến bái kiến, phiền các huynh thông báo giúp một tiếng. Diệp Thần tươi cười hớn hở, giọng nịnh nọt, nhưng trong lòng lại khinh bỉ. Một lũ chó mắt thấp coi thường người khác. Chó giữ nhà, chờ đến lúc tiên nhi ra đón ta, xem các ngươi có sáng mắt ra không. Nhưng khi nghe Diệp Thần nói vậy, đám lính gác ngân giáp lộ vẻ giận dữ. Dám gọi thẳng tên húy của thiếu tộc trưởng, làm ô danh thiếu tộc trưởng, đáng chém. Đám thủ vệ tiên môn Những ngân giáp vệ sĩ tay lăm lăm chui kiếm, trợn mắt nhìn chằm chằm. Diệp Thần thấy vậy, kinh hãi lùi lại phía sau. Nhưng đúng lúc này, phía sau hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Tìm thấy rồi, cái tên tiểu tử thối tha kia ở đó. Thanh cảnh cung phụng của luyện đan sư công hội trực tiếp chặn đứng đường lui của Diệp Thần. Trước có sói, sau có hổ. Thời khắc này Diệp Thần dường như rơi vào tử cảnh. Ngay khi Diệp Thần tuyệt vọng, trên trời bỗng nhiên vang lên một tiếng hót lanh lảnh, đầy sức xuyên thấu. Chỉ thấy nơi chân trời xa xăm, một cỗ cửu loan phượng liễn tản ra thất thải thần quang, nhanh chóng tiến đến. Rõ ràng là Cố Tiên Nhi từ bên ngoài trở về. Tiên Nhi muội muội, Tiên Nhi muội muội, ở đây, ta ở chỗ này. Diệp Thần tê tâm liệt phế giống lớn, sợ Cố Tiên Nhi không nghe thấy. Đám thủ vệ tiên môn của Thái Cổ Tiên Tộc cùng với đám cung phụng của luyện đan sư công hội thấy vậy đều dừng bước. Cố cửu loan phượng liễn kia vừa nhìn đã biết là tọa giá của đại nhân vật. Lỡ như tên tiểu tử này thật sự có quan hệ gì với Thái Cổ Tiên Tộc, chẳng phải là bọn họ sẽ bị thanh tẩy? Dù sao Thái Cổ Tiên Vực này chính là địa bàn của Thái Cổ Tiên Tộc, mà là tọa giá của thiếu tộc trưởng Thái Cổ Tiên Tộc. Hiệu quả cách âm của cửu loan phượng liễn tự nhiên vô cùng tốt. Dù Diệp Thần có xen lẫn linh lực vào giọng nói, Cố Tiên Nhi trong tọa giá cũng chỉ mơ hồ nghe được một tia thanh âm. Sao ta nghe được giọng Diệp Thần ca ca nhỉ? Chẳng lẽ là ảo giác? Thiếu tộc trưởng nghe lầm rồi. Làm gì có tiếng gì đâu. Hồ đạo giả bên cạnh Cố Tiên Nhi thản nhiên lên tiếng. Thật sao? Trong lúc Cố Tiên Nhi nhíu mày suy tư, cửu loan phượng liễn đã kéo nàng xuyên qua tiên môn. Tiểu tử, quả nhiên ngươi đang gạt chúng ta. Đám thủ vệ tiên môn khi thấy tọa giá của Cố Tiên Nhi không hề dừng lại vì việc này, nỗi lo lắng trong lòng liền tan biến, lập tức lộ vẻ thẹn quá hóa giận. Bọn họ suýt chút nữa đã bị tên giả mạo này đùa bỡn, mà đám người của luyện đan sư công hội đang truy sát Diệp Thần cũng lộ vẻ phẫn hận. Tiểu tử, ngươi chạy đi đâu? Hôm nay ta xem ngươi còn chạy được chỗ nào. Bị Diệp Thần hành hạ như chó chạy trốn suốt mấy tháng, nếu nói trong lòng bọn họ không có oán khí thì chắc chắn là giả. Mắt thấy sắp bị tiền hậu giáp kích, lòng Diệp Thần nhất thời chìm xuống đáy vực. Chẳng lẽ ta, Diệp Thần, anh minh cả một đời, lại phải bỏ mạng ở đây sao? Ta không cam tâm. Ngay khi Diệp Thần móc linh kiếm ra, định liều mạng một phen, bỗng nhiên một tiếng kêu khẽ như tiếng trời, trực tiếp đánh thẳng vào tâm linh hắn. Dừng tay, các ngươi muốn làm gì Diệp Thần ca ca? Người đến chính là Cố Tiên Nhi, đồng thời bên cạnh nàng còn có một vị mỹ phụ dáng người nở nang, tu vi cao đến thánh hoàng cảnh, rõ ràng là hộ đạo giả của Cố Tiên Nhi, vừa xuyên qua tiên môn. Nàng càng nghĩ càng thấy không đúng, bèn quay đầu trở lại xem xét. Vừa hay thấy cảnh Diệp Thần bị vây hãm, tham kiến thiếu tộc trưởng. Đám ngân giáp vệ sĩ đồng loạt quỳ một chân xuống đất, hướng về Cố Tiên Nhi hành lễ. Mà đám cung phụng của luyện đan sư công hội khi thấy Cố Tiên Nhi cùng vị hộ đạo giả thánh hoàng cảnh phía sau, cũng không còn chút khí lực nào. Bởi vì tu vi cao nhất trong số họ cũng chỉ mới đại thánh cảnh viên mãn, còn không đủ để người ta đánh một tay. Còn đứng đó làm gì? Mau cút đi. Cố Tiên Nhi giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đám tu sĩ thánh cảnh của luyện đan sư công hội nghe vậy, vội vàng xoay người rời khỏi nơi này. Tiên Nhi, sao ngươi lại dễ dàng tha cho bọn họ như vậy? Ngươi có biết Diệp Thần ca ca của ngươi mấy tháng nay đã khổ sở thế nào không? Trên đường đi tìm ngươi, ta ngày đêm lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, ăn cả vỏ trấu, nuốt cả rau dại. Thời gian qua thật là khổ sở. Diệp Thần giờ phút này than thở khóc lóc, có thể nói là chân tình bộc lộ, bởi vì hắn đã trải qua những ngày tháng thật sự khổ sở, ngày đêm thần kinh căng thẳng, lo lắng hãi hùng. Thôi mà Diệp Thần ca ca, mọi chuyện qua rồi. Thấy Diệp Thần khóc thương tâm mà không giống giả vờ, Cố Tiên Nhi lộ ra một tia đau lòng. Nàng thật không ngờ Diệp Thần lại trải qua những ngày tháng thảm hại đến vậy. Tuy nhiên, vì mỹ phụ phía sau thấy vậy lại hơi nhíu mày liễu, vẻ mặt lộ vẻ chán ghét. Một đấng nam nhi, chịu chút ốt ức đã khóc lóc sướt mướt, thật sự khiến người ta phản cảm. Hơn nữa, hắn ngàn dặm xa xôi đến tìm thiếu tộc trưởng, chẳng phải là vì muốn leo lên Thái Cổ Tiên Tộc để ăn bám sao? Nàng vốn khinh thường nhất loại đàn ông ăn bám. Tiên Nhi, còn có bọn họ nữa. Lúc trước ta đến tìm ngươi, bảo bọn họ thông báo một tiếng cũng không chịu, còn muốn giết ta. Diệp Thần lúc này lại chỉ tay vào đám thủ vệ tiên môn đang quỳ một chân trên đất, hiển nhiên là bộ mặt của một kẻ tiểu nhân hay đâm thọc. Nghe Diệp Thần mách tội trước mặt thiếu tộc trưởng, đám ngân giáp thủ vệ kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Chỉ có tên thủ lĩnh ngân giáp nhanh trí, trực tiếp cất tiếng khóc lớn. Oan uổng quá, thiếu tộc trưởng, oan uổng quá. Thấy thủ lĩnh đã khóc lóc kể lể bán thảm, những ngân giáp thị vệ khác cũng đồng loạt bắt chước theo. Đúng vậy ạ, oan uổng quá thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng, xin ngài làm chủ cho chúng tôi lạ. Từng người cao lớn tám thước đều than thở khóc lóc, khóc lóc thật bi thảm, trực tiếp khiến Diệp Thần bên cạnh đang cáo trạng cũng phải choáng váng. Không phải, người bị làm khó dễ là ta mà các đại ca, sao các ngươi còn thấy oan ức hơn vậy? Vì mỹ phụ sau lưng Cố Tiên Nhi thấy vậy, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên, hiển nhiên là bị cảnh tượng trước mắt chọc cười. Nàng đã trải qua vô số chuyện, làm sao có thể không nhìn ra thủ đoạn của đám ngân giáp thủ vệ này? nhưng hành động trước đó của họ cũng không có vấn đề gì. Vì vậy kế này dùng rất đúng lúc. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi lại có oan khuất gì? Cố Tiên Nhi nhíu mày hỏi. Thiếu tộc trưởng ngài biết đấy. Tộc trưởng yêu cầu chúng ta phải công bằng chấp pháp, công chính nghiêm minh. Nếu cứ a miêu a cẩu nào cũng cho vào, vậy thái cổ tiên tộc chúng ta chẳng phải ai cũng có thể vào sao? Vậy thì còn gì là an toàn nữa? Mặt mũi của thái cổ tiên tộc ta để vào đâu? Tên thủ lĩnh ngân giáp cất tiếng sang sảng. Nói có lý có lẽ. Cố Tiên Nhi càng nghe càng cảm thấy có lý. Còn Diệt Thần thì càng nghe càng thấy lạnh lòng. Đồng thời trên mặt còn mang theo một tia giận tái đi. Cái a miêu a cẩu kia ám chỉ ai? Chẳng phải là hắn? Diệt Thần sao? Đúng vậy Diệt Thần ca ca. Ngươi đừng chấp nhặt với bọn họ. Cố Tiên Nhi quay đầu nhìn Diệp Thần. Bọn họ mỗi ngày canh giữ tiên môn cũng rất vất vả. Đâu thể cứ a miêu a cẩu nào cũng cho vào được chứ. Nói xong câu này, Cố Tiên Nhi ý thức được lời nói có chút không ổn, liền mở miệng giải thích. Diệp Thần ca ca, ngươi đừng hiểu lầm. Ta nói a miêu a cẩu không phải ngươi. Ta biết. Chuyện này không phải tại bọn họ. Là ta tính toán chi ly. Diệp Thần miễn cưỡng cười một tiếng, rộng lượng mở miệng. Diệp Thần ca ca hiểu là tốt rồi. Diệp Thần, thiếu tộc trưởng quả là người biết nói chuyện. Giờ phút này, đám ngân giáp thủ vệ đang quỳ rạp trên đất trong lòng đã cười nở hoa. Biết có biết rũi. Xem ra không đơn giản như vẻ ngoài. Kẻ này tâm cơ thâm trầm, không thể giữ lại. Vì Mỹ Phụ vẫn luôn quan sát biểu hiện của Diệp Thần thầm nghĩ như vậy. Nàng thân là hộ đạo giả mới của Cố Tiên Nhi. Có trách nhiệm loại trừ những kẻ có tâm cơ bất chính. Đi thôi Diệp Thần ca ca. Ta dẫn ngươi đi ngắm cảnh thái cổ tiên tộc. Cố Tiên Nhi không chút e dè nắm lấy tay Diệp Thần, kéo lên chiếc cửu loan phượng liễn lộng lẫy của nàng. Theo một tiếng hót lành lót vang vọng, chín con loan phượng mang tướng mạo thần dị cùng lúc vỗ cánh. Trong nháy mắt, chúng kéo cỗ xa liễn hướng thẳng về phía tiên môn mà đi. Cung tiễn thiếu tộc trưởng, đám thủ vệ ngân giáp đồng loạt quỳ một chân xuống đất, cất tiếng hô vang. Bên trong cửu loan phượng liễn, nhấc tấm lụa mỏng lên, người ta có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài, chỉ thấy trước mắt là vô số phượng loan, thanh điểu trao liệng. Những đại thụ che trời sừng sững khắp nơi, từng dãy lầu các cung điện hoặc xây dựng trên mây, hoặc ẩn mình giữa ngọn cây cao vút. Nơi đây quả thực là một đại thế giới. Bất quá so với thế giới của quân gia, thì vẫn có phần kém một bậc. Tuy Diệp Thần đã từng được chứng kiến những cảnh tượng vô cùng chấn động tại quân gia, nhưng khi hắn nhìn thấy tộc địa của thái cổ tiên tộc này, nội tâm vẫn không khỏi rung động. Diệp Thần ca ca, trong tộc ta còn có nhiều phong cảnh đẹp hơn nữa. Ta sẽ dẫn ngươi đi ngắm nhìn. Cố Tiên Nhi mỉm cười, định bụng bảo chín loan phượng quay đầu xe. Nhưng nàng bị một mỹ phụ bên cạnh ngăn lại. Thiếu tộc trưởng, thiên không chi mộ sắp mở ra, ngươi nên sớm trở về chuẩn bị đi. Cái này. Nghe vậy, Cố Tiên Nhi không khỏi nhìn về phía Diệp Thần. Còn Diệp Thần lúc này vẫn đang suy tư về lời của mỹ phụ kia. Thiên không chi mộ, chẳng phải là nơi an táng vô số tu sĩ chí tôn cảnh, chuẩn đế cảnh sao? Nghe đồn, trong đó vô vàn kỳ ngộ, truyền thừa khắp nơi. Nếu ta có thể tiến vào, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên. Diệp Thần giờ phút này đã mơ màng tưởng tượng ra cảnh mình nhất phi trùng thiên. Cái danh ngạch thiên không chi mộ này, hắn nhất định phải nắm lấy bằng được. Mà đại hội tộc bỉ của thái cổ thần tộc trước kia, phần thưởng cho 1.000 người đứng đầu chính là danh ngạch tiến vào thiên không chi mộ. Tiên Nhi, cái thiên không chi mộ này là vật gì vậy? Diệp Thần đảo mắt, giả bộ như không biết mà hỏi. Diệp Thần ca ca, thiên không chi mộ là một tòa bí cảnh nằm tại trung tâm cửu thiên thập địa, trong đó chôn cất những chí tôn, chuẩn đế, thậm chí là đại đế đã ngã xuống trong thượng cổ đại chiến. Đồng thời, vẫn còn tồn tại các loại truyền thừa thần tàng, thần dược tiên dịch. Cố Tiên Nhi không chút phòng bị, đem hết thông tin về thiên không chi mộ nó ra. Diệp Thần nghe vậy, trên mặt lộ vẻ hâm mộ, sau đó lại biến thành thất lạc cùng chán chường. Nếu ta cũng có thể đi vào thì tốt, như vậy có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, không cần lúc nào cũng để Tiên Nhi muội muội bảo vệ. Diệp Thần khẽ thở dài, cố ý nói ra cái này. Dù Cố Tiên Nhi có ngây thơ đến đâu, cũng hiểu ý của Diệp Thần. Hắn muốn đi, nhưng danh ngạch của thái cổ tiên tộc đã định sẵn và công bố từ lâu, căn bản không thể thay đổi được. Dù nàng là thiếu tộc trưởng của thái cổ tiên tộc, cũng không thể tùy tiện thay đổi danh sách. Đây cũng là lý do mỹ phụ kia dám nhắc đến thiên không chi mộ trước mặt Diệp Thần. Tiên Nhi muội muội đừng khó xử, ta cũng không suy nghĩ nhiều đâu. Diệp Thần dùng chưa lấy lui làm tiến, khiến Cố Tiên Nhi càng thêm áy náy. Diệp Thần ca ca cứ yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách cho ngươi. Đến lúc đó nếu thật sự không có danh ngạch, ta sẽ nhường lại danh ngạch của mình cho ngươi. Cố Tiên Nhi vỗ ngực, thề thốt chắc nịch. Ôi, cái này, có ngại quá không? Diệp Thần ngoài mặt nói ngại, nhưng trong lòng đã nở hoa. Nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát, cảm giác như bị một con hồng thủy mãnh thu nhắm đến. Liếc nhìn, hắn mới phát hiện hộ đạo giả của Cố Tiên Nhi, vị đại năng thánh hoàng cảnh kia đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy thâm ý. Tiên Nhi, muội đừng nói bậy, nếu danh ngạch của muội nhường cho ta, thì cái thiên không chi mộ này không đi cũng được. Diệp Thần nghĩa chính ngôn từ từ chối, sắc mặt thay đổi nhanh như chớp. Và sau khi nói xong câu đó, cảm giác như có gai sau lưng mới dịu bớt phần nào. Cố Tiên Nhi nghe vậy, cảm động trước đức độ của Diệp Thần, càng thêm quyết tâm kiếm cho Diệp Thần một cái danh ngạch. Kẻ này tâm cơ quá sâu, không thể để lại. Mỹ phụ kia âm thầm suy tính trong lòng. Bên ngoài, những người của Luyện Đan Sư Công Hội rời khỏi Thái Cổ Tiên Tộc mang vẻ mặt ủ rột. Trưởng lão, chúng ta phải làm gì? Làm gì ư? Đương nhiên là ôm cây đợi thỏ. Cái thằng nhãi danh Diệp Thần đó không thể nào ở mãi trong Thái Cổ Tiên Tộc được. Vì trưởng lão Đại Thánh Cảnh dẫn đầu lên tiếng, Diệp Thần đã đùa bỡn bọn họ suốt mấy tháng, làm sao họ có thể bỏ qua như vậy được? Thế là họ trực tiếp ngồi chờ bên ngoài Thái Cổ Tiên Tộc, chờ Diệp Thần tự chui đầu vào lưới. Nhưng một tháng trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì. Đúng lúc mọi người đang thất vọng, tiên môn của Thái Cổ Tiên Tộc rốt cuộc cũng có động tĩnh. Chỉ thấy từ trong tiên môn, những chiếc xe do Chân Long, Chân Hoàng kéo không ngừng bay ra. Cửu Loan Phượng Liễn của Cố Tiên Nhi cũng ở trong đó. Hóa ra hôm nay là ngày con cháu Thái Cổ Tiên Tộc lên đường đến Thiên Không Chi Mộ tìm kiếm cơ duyên. Thái Cổ Tiên Tộc điều động một vị thánh tôn cảnh và 10 vị thánh hoàng cảnh lão tổ dẫn đội. Ngoài ra, còn có một vị chí tôn cảnh lão tổ âm thầm đi theo để đề phòng bất trắc. Trưởng lão, có khi nào thằng nhãi đó đi Thiên Không Chi Mộ cùng đội ngũ của Thái Cổ Tiên Tộc rồi không? Một vị chấp sự thánh cảnh nhìn Cửu Loan Phượng Liễn gào thét bay qua đầu, lên tiếng. Nghe vậy, vị trưởng lão Đại Thánh Cảnh cau mày. Đi, chúng ta đi tìm Thiên Cơ Các tính toán hành tung của thằng nhãi đó. Sự thật đúng như vị chấp sự thánh cảnh kia dự đoán. Lúc này, Diệp Thần đang ở trên Phượng Liễn của Cố Tiên Nhi, chuẩn bị cùng nàng tiến vào Thiên Không Chi Mộ dò xét tìm kiếm cơ duyên. Còn danh ngạch của hắn là do Cố Tiên Nhi tốn rất nhiều tiền của mua từ một cổ tộc truyền thừa. Cùng lúc đó, Quân Gia, Thái Cổ Thần Tộc, Hồng Trần Đạo Cung, Đại Diễn Tiên Triều, Bất Tử Thần Tộc, Chân Long, Thần Hoàng và hàng loạt thế lực đỉnh cấp khác cũng đồng loạt lê đường đến Thiên Không Chi Mộ. Ngay cả những tiểu bối từ một số cấm địa cũng được sắp xếp ra ngoài để mở mang tầm mắt. Nếu không cả ngày cứ nghĩ ngoại giới toàn phế vật, dễ sinh tính tự cao tự đại, những đại giáo bất hủ kém một bậc, cổ tộc truyền thừa cũng có danh ngạch tiến vào. Tuy nhiên số lượng của họ chỉ có 100. Bên trong Liệt Thiên Vân Chu, Quân Lăng Thiên rạch ngón tay, lấy ra một giọt thần ma huyết dịch phát ra thần quang đạo vận chín màu. Một giây sau, giọt huyết dịch rơi xuống, chậm rãi tạo thành một bóng người. Tướng mạo, khí chất và trang phục giống hệt Quân Lăng Thiên. Đây là hắn dùng thần thông thân ngoại hóa thân ngưng tụ một phân thân. Mục đích là để mọi người cảm thấy sư tôn đại đế mà Cố Tiên Nhi bái và hắn là hai người khác nhau. Và kế hoạch nhắm vào Diệp Thần và Tiêu Kiếm, hắn đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ cá cắn câu. Lăng Thiên biểu ca, Thiên Không Chi Mộ sắp đến rồi. Lúc này, Cơ Tuyết Lạc đến trước cửa phòng Quân Lăng Thiên, cất tiếng gọi. Quân Lăng Thiên nghe vậy, bản thể thân hình chậm rãi biến mất tại chỗ, chỉ để lại phân thân đứng đó. Biết rồi, Tuyết Lạc muội muội. Quân Lăng Thiên đáp lời, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Bước lên bong thuyền, ta thấy rõ lúc này không gian nơi đây đã chia thành nhiều phe phái, theo thứ tự là nhân tộc, thú tộc chân linh, cấm kỵ chi điện, ma tộc, kỳ tộc. Mỗi một thế lực đỉnh cao đều chiếm cứ một vị trí rộng lớn, có lão tổ thánh tôn cảnh đi theo hộ tống. Mà cái gọi là thú tộc chân linh chính là những chủng tộc như Chân Long Thần Hoàng, Kỳ Lân Thần Hống, Cửu Vĩ Thiên Hổ, U Minh Bạch Hổ, những quần thể thú tộc cường đại. Ngoài ra, còn có các thế lực loại nhân tộc như Ma tộc, Kỳ tộc, Thiên Linh tộc, Thiên Nhân tộc, Thanh Vũ tộc, Ma Hình tộc, Thái Cổ Tiên tộc và Thái Cổ Thần tộc cũng thuộc vào nhóm loại nhân tộc này. Loại người ở đây được hiểu là những chủng tộc có tướng mạo tương tự nhân tộc, tuy có vẻ ngoài tương đồng, nhưng mỗi tộc đều sở hữu những đặc điểm riêng biệt. Thanh Vũ tộc mọc cánh sau lưng, Thái Cổ Tiên tộc có huyết dịch màu vàng kim và đôi tai nhọn, Thái Cổ Thần tộc có ấn ký ở giữa trán, còn Thiên Nhân tộc lại có một đôi tai lông xù. Người Thiên Linh tộc có một đôi ngọc giác trên đỉnh đầu, xương đuôi có một chiếc đuôi dài và mảnh, đầu đuôi còn mang gai nhọn. Ma Linh tộc tương tự Thiên Linh tộc, nhưng màu sắc và hình dáng của sừng và đuôi có chút khác biệt. Giờ phút này, các thế lực lớn đều đã chiếm cứ một phương, bắt đầu bố trí nơi đóng quân. Dù sao, họ sẽ phải trải qua vài tháng tới tại đây. Có kẻ phất tay thả ra tiên cung chê không làm đại bản danh, người khác lại mở ra động thiên tùy thân để làm trụ sở. Thậm chí, có thế lực rời hẳn đến một tòa thần đảo. Mỗi một thế lực lớn đều có những con át chủ bài của riêng mình. Thái Cổ Thần tộc của Quân Lăng Thiên thả ra đế phẩm linh khí của tộc Thái Cổ Thần Điện. Ngay khi vừa xuất hiện, một cỗ đế uy thuần khiết lập tức bao trùm toàn bộ không gian, đế văn vườn quanh. Thần quang tỏa sáng, vô cùng bất phàm. Quân gia ở cách đó không xa lại thả ra một tiểu thế giới còn cao cấp hơn cả động thiên. Bên trong là những cung điện lơ lửng, lầu các san sát, các loại kỳ chân dị thú tung bay khắp nơi. Tiểu thế giới này chính là tộc địa thứ 10 của Quân gia. Ngoài tổ địa đặt tại đại thế giới, họ còn có 8 tộc địa tương tự như vậy. Sau khi chuẩn bị xong nơi đóng quân, việc còn lại là chờ đợi Thiên Không Chi Mộ mở ra. Trong một kiến trúc trên thần đảo, ánh mắt Ninh Hồng Trần thoáng lướt qua khu vực của Thái Cổ Thần tộc và Quân gia, không thấy bóng dáng Quân Lăng Thiên, nàng khẽ thất vọng. bên cạnh nàng là Đạm Đài Nhược Vi, Long Ngạo Thiên, Tiêu Kiếm và những thiên kiêu yêu nghiệt khác của Hồng Trần Đạo Cung. Lúc này, Tiêu Kiếm trông tiểu tụy, tinh thần uể oải, thân hình gầy gò đi nhiều, nguyên nhân là do hắn ngày đêm phải tiếp nhận khiêu chiến của các yêu nghiệt Hồng Trần Đạo Cung, bị đánh cho tơi tả. Nếu không nhờ mệnh cách màu vàng kim gặp dữ hóa lành, mỗi lần đều biến nguy thành an và tu vi còn tiến bộ, có lẽ hắn đã sớm thăng thiên. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, tu vi của hắn đã đột phá một đại cảnh giới, đạt đến thần thông cảnh viên mãn. Sư tôn, người nói ca truyền thừa đế cấp kia chắc chắn không ai biết chứ? Tiêu Kiếm đang liên lạc với Bạch Tố Tố trong cốt giới. Đúng vậy, ta chắc chắn. Bạch Tố Tố đáp lời, giọng điệu bình tĩnh. Tiêu Kiếm đã không dùng tiên dược tẩm bổ thần hồn từ gốc cây kia cho ả ngay từ đầu, nhưng sau đó một ít cặn bã còn sót lại vẫn được giao cho ả hấp thu. Thêm vào đó, ả đã hồi phục được phần nào thần hồn trong mấy tháng qua. Tốt, chờ ta đạt được truyền thừa đế cấp, nhất định sẽ cho các ngươi biết tay. Tiêu Kiếm liếc xéo Long Ngạo Thiên, Hứa Trường Sinh và những người khác. Không ngờ bọn chúng cũng đang nhìn hắn với ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp, bởi vì thời hạn một năm sắp hết, bọn chúng nhất định phải giết hắn trong thiên không chi mộ này. Nhìn cái gì? Nhìn nữa ta móc mắt chó của ngươi ra, Long Ngạo Thiên quát lớn. Tiêu Kiếm nghe vậy phẫn nộ, nhưng hắn biết đây không phải lúc để phản kháng, nếu không chắc chắn sẽ bị đánh cho một trận, bởi vì thêm một sự không bằng bớt một chuyện. Ở phía bên kia, tại trụ sở của Thiên Cơ Các, các chủ Mộng Thiên Cơ đang dùng đại thần diễn thuật để quan sát các thiên kiêu. Khi nhìn về phía Hồng Trần Đạo Cung, hắn bất ngờ phát hiện trên ngọn thần sơn lơ lửng kia có một con khí vận kim long đang nằm. Thì ra là người được trời đất chiếu cố. Tốt, tốt, tốt. Mộng Thiên Cơ không do dự nữa, bước một bước và biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở bên ngoài khu vực đóng quân của Hồng Trần Đạo Cung. Các chủ thiên cơ các Mộng Thiên Cơ đặc biệt đến bái kiến. Mộng Thiên Cơ, sao hắn lại đến đây? Ninh Hồng Trần nhíu mày khi nghe vậy, bởi vì Hồng Trần Đạo Cung của nàng và Thiên Cơ Các vốn không có mối liên hệ nào, nhưng nàng vẫn ra mặt tiếp kiến Mộng Thiên Cơ. Mộng các chủ, đến Hồng Trần Đạo Cung của ta có việc gì? Thà công chủ, ta đến đây là vì một vị tiểu hữu, mong công chủ tạo điều kiện cho ta được gặp. Mộng Thiên Cơ nói với giọng điệu ôn hòa, mang theo thiện ý. Được thôi. Ninh Hồng Trần thấy đối phương có thái độ muốn kết giao, nên không từ chối. Nàng lập tức sóng vai cùng Mộng Thiên Cơ đi đến một quảng trường trên thần sơn. Nơi này tập trung những yêu nghiệt tham gia thiên không chi mộ. Vừa đến, Mộng Thiên Cơ đã thấy ngay Tiêu Kiếm, người mang khí vận. Hắn tiến lại gần và mở lời, vị tiểu hữu này, tại hạ Mộng Thiên Cơ của Thiên Cơ Các, có thể làm quen được không? Ông đang nói chuyện với ta, Tiêu Kiếm, người đang tưởng tượng về việc hành hạ Long Ngạo Thiên như thế nào? Nghe thấy giọng nói thì ngẩng đầu lên nhìn, không sai, lão phu đang tìm tiểu hữu đấy. Mộng Thiên Cơ vuốt chòm râu, lấy ra một bình ngọc và một thẻ ngọc. Đây là bạch ngọc thần tủy dịch độc nhất của Thiên Cơ Các ta, xem như quà làm quen. Còn đây là thiên cơ lệnh, tặng cho tiểu hữu, sau này nếu tiểu hữu có việc gì cần, có thể đến Thiên Cơ Các tìm ta. Mộng Thiên Cơ nở nụ cười hiền hòa, khiến người ta không cảm thấy khó chịu. Mộng tiền bối, cái này, thật lòng mà nói, Tiêu Kiếm cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Lần đầu gặp mặt mà các chủ Thiên Cơ Các đã tặng cho hắn những thần vật quý giá như vậy, hắn có chút do dự. Tiểu hữu đừng lo lắng, ta tính rằng tiểu hữu tương lai sẽ có thành tựu phi phàm, nên giờ tranh thủ đầu tư sớm thôi. Mộng Thiên Cơ nói thẳng mục đích của mình, rõ ràng hắn là một người thông minh, vì như vậy đối phương sẽ không suy nghĩ nhiều. Vậy vãn bối xin mạn phép nhận lấy. Nghe vậy, Tiêu Kiếm nở nụ cười và nhận lấy hai món đồ mà Mộng Thiên Cơ đưa cho. Đáng ghét, vì sao Tiêu Kiếm lại may mắn đến vậy? Long Ngạo Thiên nhìn Tiêu Kiếm đang cầm bạch ngọc thần tủy dịch, có chút ghen tị, bởi vì bạch ngọc thần tủy dịch rõ ràng là thần vật có thể tăng cường tư chất và thiên phú. Thiên Cơ lệnh lại có thể sử dụng một phần lực lượng của Thiên Cơ Các, mua đồ cũng được giảm giá. Bạch ngọc thần tủy dịch là của ta, Thiên Cơ lệnh cũng là của ta. Hứa Trường Sinh cũng đỏ mắt thèm khát hai món cơ duyên này. Ngay cả Ninh Hồng Trần đứng ở xa cũng không khỏi híp mắt khi thấy cảnh này. Nhưng nàng không ghen tị với cơ duyên của Tiêu Kiếm, mà là vì câu nói của Mộng Thiên Cơ. Tiêu Kiếm tương lai sẽ có thành tựu, sau khi có được mối quan hệ với Tiêu Kiếm. Mộng Thiên Cơ cũng không nắn lại thêm. Tiểu hữu, Ninh công chủ, lão phu xin cáo từ. Mộng các chủ đi thong thả. Ninh Hồng Trần giơ tay tiễn. Mộng lão ca đi thong thả. Cách xưng hô Mộng lão ca của Tiêu Kiếm cho thấy hắn đã chấp nhận hảo ý của Mộng Thiên Cơ. Nghe vậy, Mộng Thiên Cơ khẽ mỉm cười. Ông gật đầu nhẹ với Tiêu Kiếm, rồi thân hình dần khuất bóng, rời khỏi trụ sở Hồng Trần Đạo Cung. Mộng Thiên Cơ lại tìm đến Diệp Thần để hàn huyên tâm tình. Đồng thời, ông trao cho Diệp Thần Bạch Ngọc Thần Tủy Dịch và Thiên Cơ Lệnh. Tất cả những điều này đều bị Quân Lang Thiên, người đang ẩn mình trong hư không, chứng kiến. Thiên Cơ các chủ này quả thật tính toán kỹ lưỡng. Đã ngươi giỏi tính toán như vậy, không biết có tính được chuyện trên đầu mình không? Quân Lang Thiên cười lạnh, hắn quyết định sẽ đích thân đến Thiên Cơ các một chuyến. Cùng lúc Quân Lang Thiên nảy ra ý định này, khi đế tọa lạc tại tổng bộ Thiên Cơ các Thiên Diễn Thần Bàn, chiếc kim đồng hồ trên đó bỗng nhiên chuyển động điên cuồng, nhưng nó hoàn toàn không thể đưa ra đáp án chính xác. Vài ngày sau, rắc, một tiếng vang lên. Phía trên đỉnh đầu mọi người, không gian bỗng nhiên nứt toác. Vô số xiềng xích pháp tắc tản ra thần quang xuất hiện, không ngừng đan xen vào nhau. Cuối cùng, chúng quấn lấy nhau, chậm rãi hình thành một cánh cửa. Trên cánh cửa, các loại cổ thần văn lập loè, sức mạnh quy tắc nhảy múa. Đồng thời, những phù văn thần bí mà mọi người chưa từng thấy cũng ẩn hiện. Thiên không chi mộ đã mở. Chư vị, hãy cùng ta đồng loạt ra tay gia cố thông đạo. Vị đại năng cảnh giới thánh tôn của thái cổ tiên tộc lên tiếng. Các lão tổ cảnh giới thánh tôn của các thế lực đỉnh cấp khác cũng đồng thời xuất thủ. Củng cố không gian thông đạo vừa xuất hiện tại chỗ. Cơ duyên đại đế, ta đến đây. Còn có cái đám thánh vũ tộc kia. Mông cuồng thật đấy, đợi ta chứng đạo đại đế, nhất định bắt hết bọn chúng về làm nô lệ tình dục. Giờ phút này, Tiêu Kiếm vô cùng hưng phấn. Chỉ cần hắn có thể có được truyền thừa của đại đế, rồi mượn thêm tài nguyên của Hồng Trần Đạo Cung, hắn nhất định sẽ có thể một bước lên trời. Diệp Thần ở phía bên kia cũng tương tự. Lúc này hắn lộ rõ vẻ phấn khích. Hắn đã hình dung ra cảnh tượng bản thân sẽ nhờ cơ duyên từ thiên không chi mộ mà thăng tiến. Vì thiên không chi mộ lần này chỉ giới hạn tuổi tác mà không giới hạn tu vi, nên những yêu nghiệt tiến vào bên trong có tu vi cao thấp khác nhau. Hơn nữa, cánh cửa kia cao đến hơn ngàn mét, nên không ai tranh giành nhau chuyện vào trước vào sau. Các yêu nghiệt của các thế lực đỉnh cấp gần như đồng thời tiến vào bên trong. Nhưng khi Quân Lăng Thiên bước qua quang môn thông đạo, màn sáng lại lóe lên một cái. Bởi vì cỗ phân thân này của Quân Lăng Thiên cũng mang trong mình chiến lực cấp đại đế, dù nó chỉ là một giọt máu của hắn biến thành. Do là truyền tống định hướng, nên sau một trận trời đất quay cuồng, tất cả mọi người được truyền đến một bình đài. Trước mắt mọi người là đủ loại thần cầm yêu thú khổng lồ, những dị chủng thượng cổ. Tuy tu vi của chúng không cao, nhưng vẫn có thể gây ra uy hiếp cho những người đến. Linh khí thiên địa nơi đây còn đậm đặc đến mức gần như hóa lỏng. Các loại bảo dược linh tài có thể thấy ở khắp mọi nơi. Tiên Nhi muội muội, hay là chúng ta tách nhau ra đi, như vậy hiệu quả lịch luyện sẽ tốt hơn. Diệp Thần nói với Cố Tiên Nhi. Dù sao, bên cạnh Cố Tiên Nhi có rất nhiều hộ vệ với tu vi cường đại. Nếu hắn đi cùng nàng để dò xét tìm kiếm cơ duyên, thì còn chuyện gì đến hắn nữa. Đến lúc đó, có lẽ hắn chỉ còn nước hút cháo. Vậy, Diệp Thần ca ca, huynh hãy cẩn thận. Dù Cố Tiên Nhi muốn đi cùng Diệp Thần, nhưng thấy đối phương không vui, nàng cũng không ép buộc. Ừm, muội biết rồi. Tiên Nhi muội muội, muội cũng phải cẩn thận. Diệp Thần không quay đầu lại, vẫy tay rồi biến mất tăm. Không biết thiếu tộc trưởng coi trọng thằng nhãi đó ở điểm gì, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn thân hình cũng chẳng có. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, mọi người của thái cổ tiên tộc nhỏ giọng xì xào bàn tán. Rõ ràng bọn họ chẳng có chút cảm tình gì với Diệp Thần này. Dù sao bọn họ muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn dáng người có dáng người, hơn hẳn Diệp Thần nhiều. Ở một bên khác, Tiêu Kiếm vừa đặt chân xuống đã vội vã lao ra ngoài. Long Ngạo Thiên và Hứa Trường Sinh thấy vậy liền trao đổi ánh mắt với nhau, rồi lập tức đuổi theo. Các yêu nghiệt của các thế lực khác cũng tản ra từ phía, bắt đầu tìm kiếm cơ duyên của riêng mình. Ca ca, chúng ta nên đi hướng nào? Quân Thiên Lăng và Cơ Tuyết Lạc đi theo Quân Lăng Thiên. Các muội tự đi tìm cơ duyên đi, ta còn có việc phải làm. Ngọc phù này các muội cầm lấy, gặp phiền toái thì kích hoạt. Quân Lăng Thiên đặt một quả ngọc phù vào lòng bàn tay Quân Thiên Lăng. Sau khi làm xong mọi việc, Quân Lăng Thiên quay đầu nhìn Cơ Tuyết Lạc. Tuyết Lạc, ta giao các muội ấy cho muội, biểu ca cứ yên tâm, có muội lo tất. Cơ Tuyết Lạc bình tĩnh đáp lời. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên gật đầu nhẹ, rồi thân hình biến mất ngay tại chỗ. Thiên Lăng đừng sợ, còn có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ muội. Cơ Thương Khung lúc này cũng vỗ ngực bồng bộp, rõ ràng là liếm cầu thánh thể lại phát tác. Ta không cần huynh bảo vệ, ta có ngọc phù của ca ca là đủ rồi. Quân Thiên Lăng chẳng thèm nể mặt Cơ Thương Khung, nhìn sang Tiêu Kiếm bên này. Hắn giờ phút này đang chạy ngược hướng với nơi có truyền thừa đại đế. Vì trước đó không lâu, sư tôn trong cốt giới đã báo cho hắn biết có người theo dõi. Sau khi chạy trốn một ngày, hắn mới nhờ vào thần hồn chi lực của Bạch Tố Tố để ẩn nặc thân hình, tiến thẳng về phía truyền thừa đại đế. Còn Diệp Thần, sau khi tách khỏi đội ngũ, cũng đang men theo trực giác của mình hướng về một tòa truyền thừa chuẩn đế. Thú vị, không hổ là khí vận chi tử. Quân Lăng Thiên, người đã để lại thủ đoạn trên người hai người. Sau khi phát hiện hai người xuất phát về hai hướng khác nhau, cả người hắn bỗng nhiên phân thành hai nửa, rồi biến thành hai bóng người độc lập, một lần nữa đắp nặn thành hình. Sau khi hoàn thành việc đắp nặn, tướng mạo, thân hình và khí tức của hai người đã thay đổi. Một người có dáng vẻ giống hệt Tiêu Kiếm, một người có dáng vẻ giống hệt Diệp Thần. Ngay lập tức, hai người nhìn nhau cười một tiếng, mỗi người đi một ngả. Diệp Thần đi theo Tiêu Kiếm, Tiêu Kiếm đi theo Diệp Thần. Nơi này chính là nơi có truyền thừa của vị đại đế kia sao? Sau những ngày đêm không ngừng nghỉ, tốn mất một tháng trời, cuối cùng Tiêu Kiếm cũng đã đến được vị trí mà Bạch Tố Tố đã chỉ định cho hắn. Trước mắt hắn là một hồ nước khổng lồ, mặt hồ trắng muốt như gương, phản chiếu rõ ràng những ngọn núi, dòng sông và cây cỏ xung quanh. Không sai, Mộ địa của vị đại đế kia nằm ngay dưới mặt hồ này. Nhưng hồ nước này không phải hồ nước tầm thường. Nó chính là nhược thủy. Lông ngỗng cũng không nổi. Đồng thời, dưới đáy nước còn có một linh thú canh giữ. Dị chủng thượng cổ bạch trạch. Lúc này, Bạch Tố Tố lên tiếng giải thích cho Tiêu Kiếm. Cái gì? Lại là nhược thủy. Còn có bạch trạch dị chủng làm thú canh giữ. Nghe những tin tức này, Tiêu Kiếm cau mày liên tục. Vì cả hai thứ này, hắn đều không thể đối phó được. Ngươi không cần quá lo lắng. Chỉ cần ngươi có thể lấy được tị thủy châu trên cổ bạch trạch, là có thể tiến vào mộ điện. Lúc này, Bạch Tố Tố đưa ra ý tưởng để Tiêu Kiếm tiến vào mộ điện. Nói thì nghe nhẹ nhàng, uyển chuyển thật đấy. Nhưng bạch trạch kia vốn là thượng cổ dị chủng, làm sao có thể dễ đối phó đến như vậy? Tiêu Kiếm trong lòng mang theo chút oán khí, vốn tưởng rằng mình có thể dễ dàng lấy đi đại đế truyền thừa này, ai ngờ trong đó lại ẩn chứa hung hiểm đến vậy. Ta biết ngươi đang rất gấp, nhưng đừng vội, nó cũng có nhược điểm đấy chứ. Bạch Tố Tố lúc này lên tiếng giải thích. Nhược điểm? Nhược điểm gì? Tiêu Kiếm nghe vậy, hai mắt sáng lên, tinh thần lập tức tỉnh táo. Tham ăn, tham ăn. Tiêu Kiếm nghe được kết luận này thì nhíu mày. Thật không ngờ tới, bạch trạch, thượng cổ dị chủng, nhược điểm lại là tham ăn. Thực ra, Bạch Tố Tố còn giấu Tiêu Kiếm một chuyện, rằng tòa đại đế chi mộ này chính là mộ địa của sư huynh nàng, và bạch trạch thủ hộ nơi đây chính là tọa kỵ của sư huynh nàng. Cả hai vốn quen biết đã lâu. Không sai, chỉ cần ngươi làm món ăn đủ mỹ vị, liền có thể lừa gạt tị thủy châu kia về tay. Bạch Tố Tố khẳng định đáp lời, rồi bỗng như nghĩ đến điều gì, sắc mặt nàng thoáng lộ vẻ thương cảm. Đã đơn giản như vậy thì sư tôn cứ xem ta đây. Tiêu Kiếm tràn đầy tự tin, hắn vẫn khá tự tin về tay nghề của mình. Tuy làm ra món ăn có lẽ không đặc biệt mỹ vị, nhưng bạch trạch, thân là loài dị chủng ăn lông ở lỗ, đã từng ăn món ngon vật lạ gì cho cam, nghĩ là làm. Tiêu Kiếm lập tức bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn trong các ngọn núi xung quanh. Sau một canh giờ, hắn bắt được một con thỏ mắt to hiền lành, vài con gà linh kê ba màu cùng mấy con linh ngư vàng óng ánh không rõ tên. Sau khi xử lý sạch sẽ nguyên liệu, Tiêu Kiếm bắt đầu dựng bếp, nhóm lửa nướng. Đúng lúc này, một bóng người từ đằng xa tiến đến, người nọ tay cũng cầm một con thỏ mắt to hiền lành cùng mấy con cá vàng óng ánh. Khi đến gần, mới phát hiện đó là một ông lão toàn thân trắng như tuyết, miệng và cằm để một chòm râu xanh nhạt, toát lên vẻ mặt hiền lành. Tiên phong đạo cốt, vị tiểu hữu này đang làm món gì ngon vậy? Không có gì, tùy tiện làm chút đồ ăn thôi, dù sao cũng đâu phải tôi ăn. Tiêu Kiếm theo bản năng đáp lời. Đến khi nói xong, hắn mới giật mình nhận ra bên cạnh mình vừa xuất hiện một bóng người. Ngươi là ai? Tiêu Kiếm cảnh giác hỏi, sống lưng lạnh toát mồ hôi. Sư tôn, có người đến gần mà ngươi không nhắc nhở ta. Tiêu Kiếm oán trách Bạch Tố Tố trong cốt giới, thật vô dụng. Nếu lão giả kia vừa nãy ra tay với hắn, có lẽ hắn đã ôm hận nơi đây rồi. Xin lỗi, ta cũng không phát hiện ra sự tồn tại của người đó. Bạch Tố Tố lạnh nhạt đáp. Tiêu Kiếm này càng ngày càng không coi nàng ra gì. Tiểu hữu không cần hoảng hốt, lão hủ không có ác ý. Ông lão áo trắng tự nhiên dựng bếp bên cạnh Tiêu Kiếm, dường như cũng định làm chút đồ ăn ở đây. Thấy ông lão áo trắng không có ý xấu, Tiêu Kiếm thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng đôi chút, nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác. Hỏng bét, thỏ của ta, là của ta. Tiêu Kiếm bỗng ngửi thấy mùi khét lẹt, nhìn xuống thì ra con thỏ mắt to và gà linh kê hắn đặt trên lửa nướng đã bị cháy đen. Tiêu Kiếm vội vàng nhấc con thỏ và gà cháy lên, phủi phủi, may quá chưa cháy hết. Nhìn lớp vỏ ngoài đen sì, bên trong vẫn còn chút thịt chưa chín, Tiêu Kiếm thở phào nhẹ nhõm. Tiểu hữu, làm đồ ăn không phải làm như vậy. Lúc này, ông lão áo trắng cũng đang nướng đồ, nhưng động tác của ông lại rất cẩn trọng, điều chỉnh lửa vừa phải, lại rắc thêm một số gia vị đặc chế. Chỉ chốc lát sau, hương thơm nồng nàn đã lan tỏa ra. Nhìn là biết, tay nghề của ông lão này rất tinh xảo, hơn Tiêu Kiếm không biết bao nhiêu lần. Đến cả Tiêu Kiếm vốn định phản bác, khi ngửi thấy hương thơm của đồ ăn cũng không khỏi nuốt nước miếng, lời đến khóe miệng lại phải nuốt xuống. Tiền bối, thỏ và cá của ông nghe mùi cũng không tệ, không biết vị ra sao? Tiêu Kiếm vừa nói, vừa nhìn con thỏ và cá linh ngư đang xèo xèo bốc dầu, không khỏi nuốt nước miếng. Vị như thế nào? Nếm thử chẳng phải sẽ biết. Ông lão áo trắng vừa nói vừa đưa cho Tiêu Kiếm một con thỏ nướng, còn mình thì cầm lấy con thỏ nướng khác, chậm rãi thưởng thức. Tiêu Kiếm nhận lấy con thỏ nướng, vẻ mặt có chút do dự. Nếu tiểu hữu lo lắng, thì không nên ăn thì hơn. Ông lão áo trắng dường như nhìn thấu nỗi lo của Tiêu Kiếm, thản nhiên nói, ai nói ta lo lắng? Tiêu Kiếm nói xong, không nhịn được nữa, ôm lấy con thỏ nướng, ăn như hổ đói. Vị đúng là ngon thật, Tiêu Kiếm vừa ăn vừa nói, như một con quỷ chết đói. Tiểu hữu, lúc nãy ngươi nói đồ ăn này không phải làm cho mình ăn, vậy là làm cho ai ăn? Ông lão áo trắng vô tình hỏi. À, là cho một con yêu thú ăn lông ở lỗ, hình như tên là Bạch Trạch gì đó. Tiêu Kiếm úp mở nói. Bạch Trạch, nghe vậy, Ông lão áo trắng ngừng động tác nhai nuốt, khóe miệng hơi run rẩy, bởi vì ông chính là con yêu thú ăn lông ở lỗ trong miệng Tiêu Kiếm. Con gà nướng và thỏ nướng cháy đen bên ngoài, bên trong lại chưa chín kia là làm cho ông ăn ư? Tiểu Hữu à, không phải ta nói, tay nghề của ngươi không được ổn cho lắm. Bạch Trạch kia rất kén ăn đấy. Bạch Trạch ho nhẹ một tiếng, nói: "Không, ngươi không hiểu Bạch Trạch, tuy thỏ nướng của ta có lẽ kém hơn của ngươi một chút, nhưng tên kia thân là một con yêu thú, chỉ quen ăn thế thôi." Tiêu Kiếm nuốt miếng thịt thỏ nướng trong miệng, giơ ngón trỏ lắc lắc: "Bạch Trạch, ta đây chẳng lẽ không hiểu ta hơn ngươi? Tiểu tử này thật khó đối phó." Vốn ông định hạ thấp độ khó cho Tiêu Kiếm, ai ngờ hắn lại không biết trân trọng. Nếu không phải cảm nhận được khí tức của tiểu chủ trên người tiểu tử này, ông chẳng thèm quản hắn làm gì, không làm phiền tiền bối nữa. "Cảm ơn mỹ thực của ông, bây giờ tôi phải đi cho con yêu thú kia ăn đây." Tiêu Kiếm ăn hết con thỏ nướng trong tay chỉ trong vài miếng, cầm lấy đồ nướng còn dính máu tươi, hướng về phía hồ nước trong đế mộ mà đi. "Hai, tiểu chủ sao lại chọn chúng cái hạng người như thế này?" Bạch Trạch không khỏi lắc đầu, thân hình cũng dần tan biến vào không khí. Việc ông muốn gặp mặt rõ ràng là vì cảm nhận được khí tức của Bạch Tố Tố trên người Tiêu Kiếm, nhưng Bạch Tố Tố không chủ động gặp ông. Ông cũng ngại vạch trần, xin hỏi Bạch Trạch tiền bối có ở đây không? Bên bờ hồ, Tiêu Kiếm hướng về phía trung tâm hồ lớn tiếng gọi. Thấy mặt hồ không có động tĩnh, Tiêu Kiếm lại cất tiếng gọi lớn hơn, xin hỏi Bạch Trạch tiền bối có ở đây không? Nhưng hắn không hề biết rằng Bạch Trạch giờ phút này đang hiện nguyên hình, xoắn xuýt đứng ngốc trong hồ. Ra ngoài thì phải ăn thứ kinh tởm kia, không ra thì không thể đưa Tị Thủy Châu cho tiểu tử kia một cách hợp lý được. Thôi được rồi, vẫn là ra ngoài thôi. Sau khi hạ quyết tâm, Bạch Trạch hít sâu một hơi, lao thẳng ra khỏi mặt nước. Trong nháy mắt, mặt nước vốn đang tĩnh lặng liền tung lên những bọt nước lớn. Chỉ thấy một dị thú đầu đội một đôi sừng uốn lượn như củ ấu, khuôn mặt thon dài, vẻ ngoài thần dị, xông ra khỏi mặt nước. Đồng thời, toàn thân dị thú trắng hãn như tuyết, trên cổ mọc ra bờm lông màu xanh lục nhạt, sau lưng mọc lên hai cánh, tứ chi mang theo tường vân. Rõ ràng đó là thượng cổ dị thú Bạch Trạch. "Sư tôn, ngươi không phải nói Tị Thủy Châu ở trên cổ Bạch Trạch sao? Tại sao lại không có?" Ngay khi Bạch Trạch xông ra khỏi mặt nước, Tiêu Kiếm đã nhìn chằm chằm vào vị trí cổ của nó, nhưng lại không nhìn thấy Tị Thủy Châu mà Bạch Tố Tố đã nhắc tới. "Ta cũng không rõ, có lẽ là nó đã đổi chỗ rồi." Bạch Tố Tố tùy ý mở miệng. Nàng bây giờ đã nghĩ thoáng, không còn chấp nhất vào việc báo thù nữa, cho nên cũng không cần phải cố gắng nịnh nọt Tiêu Kiếm. "Đổi chỗ rồi sao?" Tiêu Kiếm nghe vậy trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không nói gì. "Tiểu tử, nơi này không phải chỗ ngươi đến, mau chóng lui ra." Bạch Trạch phát ra khí chàng vô cùng cường đại, trực tiếp chấn nhiếp Tiêu Kiếm. Thân là tọa kỵ của đại đế, tu vi của nó đương nhiên không hề yếu, đạt đến chí tôn cảnh. "Bạch Trạch tiền bối, ta đến đây là để mang đồ ăn ngon đến cho ngài, ngài xem." Tiêu Kiếm đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, lấy hết dũng khí đem con thỏ nướng, linh kê và linh ngư mà mình đã nướng ra. "Oa, thật là mỹ vị." "Oại." Bạch Trạch tỏ vẻ hai mắt sáng lên, nhưng thân thể lại rất thành thật nôn khan. "Mau cho ta xem một chút." "Oại, oại." Liên tục nôn khan vài cái, Bạch Trạch rốt cục không nhịn được, những thứ trong bụng đều từ miệng phun ra, trực tiếp từ trên xuống dưới, dựa lên người Tiêu Kiếm. Bạch Trạch thấy Tiêu Kiếm lúc này chật vật như vậy, lại thêm việc mình nôn mửa, toàn bộ chứng bệnh thích sạch sẽ của nó bộc phát, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cái mùi vị này sao có chút quen thuộc? Ngửi mùi nôn của Bạch Trạch, Tiêu Kiếm luôn cảm thấy hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi. "Tiêu Kiếm, mau nhặt Tị Thủy Châu lên." Lúc này, Bạch Tố Tố nhắc nhở. Hóa ra vừa rồi khi Bạch Trạch nôn mửa, vô tình đã phun ra Tị Thủy Châu. "Ha ha ha ha, quả nhiên là Tị Thủy Châu. Xem ra ngay cả ông trời cũng giúp ta." Tiêu Kiếm không để ý đến thứ dơ bẩn, trực tiếp nhặt Tị Thủy Châu lên, lập tức không chút do dự lao xuống hồ nước. "Đại đế truyền thừa, ta đến đây." Ngay sau khi Tiêu Kiếm tiến vào trong hồ không lâu, Diệp Thần cũng đuổi đến nơi này. Diệp Thần dừng chân ở bên hồ, nhìn xuống mặt hồ, mơ hồ vẫn còn thấy được một bóng người. Lập tức, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười khó hiểu. "Tiểu tử, đây không phải chỗ ngươi đến, mau chóng lui ra." Bạch Trạch đã biến mất lại xuất hiện, khi nhìn thấy Diệp Thần thì lập tức quát lớn, cút sang một bên. Diệp Thần không quay đầu lại, vung tay tát mạnh ra sau lưng. Trong nháy mắt, Bạch Trạch bị tát bay ngược lên trời, trong chớp mắt hóa thành một ngôi sao biến mất. Sau khi làm xong những việc này, Diệp Thần cũng lao xuống hồ nước. Sau khi bơi mấy canh giờ, Tiêu Kiếm cuối cùng cũng nhìn thấy một cánh cổng bằng đồng xanh vô cùng to lớn dưới đáy hồ. Trên cánh cổng có vô số thần văn cấm kỵ, đồng thời còn in một pho tượng Bạch Trạch. Vị trí mắt của pho tượng có một lỗ thủng. "Tiêu Kiếm, hãy đặt Tị Thủy Châu vào vị trí mắt của pho tượng Bạch Trạch." "Được." Tiêu Kiếm làm theo. Trong khoảnh khắc Tị Thủy Châu được đặt vào, toàn bộ cánh cổng đồng xanh bừng sáng vô số phù văn cấm kỵ, toàn bộ đáy hồ rung chuyển dữ dội. Tuy nhiên, Cánh cổng đồng xanh cũng từ từ mở ra vào lúc này. Một tiếng thở dài phảng phất đến từ thời viễn cổ đột nhiên vang vọng bên tai Tiêu Kiếm. "Sư huynh, muội đến thăm huynh đây." Bạch Tố Tố thầm nói trong lòng. Mà giờ phút này, trong đầu Tiêu Kiếm chỉ toàn là đại đế truyền thừa, làm sao còn để ý đến tiếng thở dài này. Ngay khi cánh cổng mở ra, hắn liền lao vào, lại không phát hiện ra rằng phía sau mình còn có một bóng người đang theo dõi. Tên Tiêu Kiếm này thật sự có phúc nguyên, vậy mà lại tìm được một mộ chủng của đại đế, hơn nữa lại là một nơi chưa từng bị ai phát hiện. Cảm nhận được khí tức bên trong tòa mộ chủng này, Diệp Thần đã đoán ra tu vi của chủ nhân ngôi mộ trước khi qua đời. Giờ phút này, Tiêu Kiếm đang thực sự tiếp nhận khảo nghiệm của chủ nhân ngôi mộ, còn Diệp Thần lại trực tiếp bước ra một bước, khi triển thần thông tiến vào khu vực truyền thừa của đại đế. Lập tức, hắn buồn chán chờ đợi Tiêu Kiếm đến. Cùng lúc đó, Diệp Thần lúc này cũng đang không ngừng tiến gần một tòa mộ chủng cấp chuẩn đế. Rõ ràng là do huyết mạch trong cơ thể hắn nhận được sự triệu hoán. Trong khi hắn đang tìm kiếm lối vào mộ chủng, Tiêu Kiếm đã tiến vào bên trong chủ mộ thất. Đồng thời, hắn đã đến khu vực truyền thừa chuẩn đế. Ở một bên khác, Tiêu Kiếm cũng đang nhận được sự giúp đỡ của Bạch Tố Tố, thuận lợi hoàn thành khảo nghiệm mà đại đế để lại. Đại đế truyền thừa, ta, Tiêu Kiếm, đến rồi đây. Tiêu Kiếm đầy vẻ hưng phấn tiến về khu vực truyền thừa của đại đế. Cảm ứng được Tiêu Kiếm đến, Diệp Thần, người đã chờ đợi từ lâu, nở một nụ cười tà mị. Lập tức, hắn chậm rãi tiến về phía đài cao truyền thừa, nơi có thủy tinh truyền thừa. Vào đúng lúc này, Tiêu Kiếm cũng mở ra cánh cổng đồng xanh của huyệt mộ truyền thừa, với vẻ mặt hưng phấn nhìn vào. Khi thấy trong khu vực truyền thừa lại có người, nụ cười trên mặt Tiêu Kiếm lập tức biến mất. Ngươi là ai? Dừng tay. Ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng, đại đế truyền thừa này là của ta. Diệp Thần lộ ra nụ cười đặc trưng của mình, lập tức đưa tay hái lấy thủy tinh truyền thừa. Không. Truyền thừa của ta. Tiêu Kiếm thấy vậy vội vàng thi triển thân pháp võ kỹ, muốn tiến lên đài cao truyền thừa. Nhưng dưới chân Diệp Thần chợt lóe lên một trận pháp truyền tống. Khi tay Tiêu Kiếm chụp tới, lại chỉ bắt hụt. Bởi vì Diệp Thần đã biến mất thông qua trận pháp truyền tống. Nhìn Diệp Thần đã biến mất, Tiêu Kiếm khắc sâu hình dạng của hắn vào trong lòng. Ngày khác nếu gặp lại, nhất định phải giết chết tên tiểu tặc đã cướp đoạt cơ duyên đại đế của hắn. Đinh. Chiếm đoạt đại đế truyền thừa của Tiêu Kiếm, cướp đoạt 3000 điểm khí vận. Trơ mắt nhìn đại đế truyền thừa mà mình đã trải qua bao nhiêu gian khổ, vất vả tìm được, lại biến mất ngay trước mắt. Giờ phút này, tâm tính của Tiêu Kiếm đã hoàn toàn sụp đổ. Đồng thời, hắn càng nghĩ càng thấy có điều không ổn. Bạch Tố Tố, có phải ngươi không? Có phải ngươi đã nói cho người khác biết tin tức về nơi này không? Lúc này, Tiêu Kiếm trực tiếp chỉ mũi dùi vào Bạch Tố Tố trong cốt giới, thậm chí còn không gọi sư tôn. Bởi vì trong suốt chặng đường vừa qua, Bạch Tố Tố quá quen thuộc với mọi thứ bên trong mộ thất này. Nàng đều có thể tìm ra phương pháp phá giải chính xác cho mỗi một thử thách. Điều này khiến Tiêu Kiếm không thể không nghi ngờ. Ngươi lại nghi ngờ ta sao? Nghe Tiêu Kiếm nói vậy, Bạch Tố Tố lần nữa cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Ta chẳng lẽ không nên nghi ngờ ngươi sao? Vậy ngươi nói xem, tòa mộ chủng này có đường tắt không? Tiêu Kiếm cười lạnh hỏi lại. Hắn không tin rằng người khác có thể đến trước mình nếu không có đường tắt. Dù sao trước đây, nơi này còn có Bạch Trạch dị thú cảnh giới chí tôn canh giữ, không thể có ai vào được. Hiện tại có người đi trước một bước, chắc chắn là có đường tắt. Con đường tắt đó cũng do Bạch Tố Tố chỉ cho, và nàng làm những điều này chỉ để trả thù mình. Lý do rất đơn giản, chỉ vì hắn đã không cho nàng gốc cây thần dược củng cố thần hồn kia. Nghe Tiêu Kiếm hỏi lại, Bạch Tố Tố im lặng một lát. Đúng là có một con đường tắt. Bạch Tố Tố thở dài, nàng hiện tại cũng hiểu được những suy nghĩ trong lòng Tiêu Kiếm. Nhưng ban đầu nàng không muốn Tiêu Kiếm đi đường tắt chỉ vì muốn rèn luyện hắn một chút. Nàng không ngờ rằng truyền thừa của đại đế lại bị người khác cướp mất trước. Tốt, ta hiểu rồi. Tiêu Kiếm nghiến răng nghiến lợi, không cần phải nói thêm gì nữa. Đinh. Niềm tin giữa sư đồ Tiêu Kiếm tan vỡ. Cướp đoạt 500 điểm khí vận. Không tệ. Xem ra kế hoạch đã đi vào quỹ đạo. Quân Lăng Thiên ẩn mình trong hư không, nghe được tin tức từ hệ thống truyền đến, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười. Cùng lúc đó, tại Thiên Không Chi Mộ, Diệp Thần lấy ra viên đại đế truyền thừa thủy tinh, cẩn thận quan sát. Ngay sau đó, một trận pháp truyền tống cỡ nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Đại đế truyền thừa thủy tinh dần dần chui vào bên trong rồi biến mất không dấu vết. Cùng thời khắc đó, tại một mộ thất truyền thừa chuẩn đế cấp khác, Tiêu Kiếm bỗng thấy một đạo quang mang truyền tống lóe lên trong tay. Viên đại đế cảnh truyền thừa thủy tinh bất ngờ xuất hiện ngay trong lòng bàn tay hắn. Nắm nhìn viên đại đế cấp truyền thừa thủy tinh, Tiêu Kiếm vận dụng thực lực đại đế cảnh của mình, sửa đổi đôi chút nội dung bên trong. Hắn không muốn Diệp Thần có được một bản truyền thừa đại đế hoàn chỉnh. Sau khi sửa đổi nội dung trong truyền thừa thủy tinh xong, Tiêu Kiếm liền đem nó đặt lại vị trí của viên truyền thừa thủy tinh chuẩn đế cấp trên đài truyền thừa. Làm xong tất cả, thân ảnh Tiêu Kiếm chậm rãi tan biến tại chỗ. Truyền thừa tại mộ địa chuẩn đế cấp này quả nhiên không hề đơn giản. Lúc này, Diệp Thần đang giao chiến với một đám tượng đá khô lỗi, mỗi một tượng đá khô lỗi đều mạnh hơn hắn một đại cảnh giới. mà số lượng lại lên đến hơn 10. Diệp Thần đã mệt lả, mồ hôi nhĩ nhại. Xích Dương Chí Tôn kiếm thể. Diệp Thần hét lớn một tiếng, ngay lập tức, kiếm khí cuồn cuộn bao phủ toàn thân, một cỗ năng lượng vô danh bao trùm toàn bộ không gian. Rõ ràng Diệp Thần đã lĩnh ngộ Xích Dương kiếm ý, Xích Dương kiếm tâm. Chém. Diệp Thần vung kiếm chém ra, trực tiếp đánh bay 10 đạo khô lỗi đang vây công. Vượt qua khảo nghiệm cuối cùng này, Diệp Thần gần như kiệt sức. Tuy nhiên, nghĩ đến việc sắp có được truyền thừa chuẩn đế cấp, khóe miệng Diệp Thần không khỏi nở một nụ cười rạng rỡ. Truyền thừa chuẩn đế cấp, ta, Diệp Thần, đến rồi đây, nghĩ thầm trong lòng. Diệp Thần cố gắng giữ vững tinh thần, tiến về phía truyền thừa chi địa chuẩn đế. Nhìn thấy viên truyền thừa thủy tinh trên đài cao, Diệp Thần vui mừng khô xiết, lập tức nhào tới đài truyền thừa. Quân Lăng Thiên, ngươi cứ chờ đó cho ta, đợi ta hấp thu xong truyền thừa chuẩn đế này, nhất định phải hung hăng dẫm ngươi dưới chân. Tưởng tượng đến thành tựu của mình sau này, Diệp Thần không thể chờ đợi, liền đem tinh thần lực của mình thăm dò vào viên truyền thừa thủy tinh. Hợp Hoan Thôn Phệ Công, đế cấp công pháp. Nhận được năm chữ vàng chói lọi này trong đầu, Diệp Thần vô cùng phấn khích, không ngờ lại là một môn công pháp cấp đế, thật đúng là trời giúp ta. Phẩm cấp và thuộc tính của công pháp đều hoàn toàn phù hợp với hắn, có thể nói Hợp Hoa Thôn Phệ Công này sinh ra là dành cho hắn. Diệp Thần lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa Hợp Hoa Thôn Phệ Công. Ở một nơi khác, Bạch Tố Tố muốn bù đắp cho Tiêu Kiếm nên đã chỉ cho hắn một tòa mộ huyệt chuẩn đế cấp khác, mà tòa mộ huyệt chuẩn đế cấp này lại chính là nơi an nghỉ của nàng. Trước kia, nàng không nói cho Tiêu Kiếm bởi vì công pháp tu luyện và truyền thừa của nàng không phù hợp với Tiêu Kiếm, nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể dùng những chân tàng khi còn sống để đền bù. Hơn nữa, khi còn sống, tu vi của nàng đã đạt đến chuẩn đế. Trong tay nàng cũng có một số công pháp tương đối phù hợp với Tiêu Kiếm, nhưng đẳng cấp chỉ là chuẩn đế cấp, không thể so sánh với truyền thừa đại đế. Sư tôn, hy vọng lần này người sẽ không làm ta thất vọng. Trong giọng nói của Tiêu Kiếm mang theo sự lạnh lùng, nhưng hắn vẫn quyết định tin Bạch Tố Tố một lần nữa. Sau đó, dưới sự chỉ huy của Bạch Tố Tố, Tiêu Kiếm lại một lần nữa tiến quân thần tốc về một hướng khác. Ồ, vẫn còn có cơ duyên. Thú vị. Diệp Thần bám theo Tiêu Kiếm thấy vậy, liền vận dụng thần thông, không ngừng liếc nhìn về hướng Tiêu Kiếm đang tiến tới. Cuối cùng, hắn phát hiện một ngôi mộ chủng chuẩn đế cấp ở cách đó hơn vạn dặm. Sau khi xác nhận vị trí của ngôi mộ chuẩn đế cấp, Diệp Thần không tiếp tục theo đuôi nữa mà biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã đứng trước ngôi mộ chủng chuẩn đế kia, chỉ thấy nơi đây có 9 tòa sơn mạch hình rồng vô cùng lớn, mỗi một ngọn núi đều hướng về một phương, mà phương hướng kia rõ ràng là vị trí của ngôi mộ chủng chuẩn đế cấp, lại là Cửu Long Tỏa Cung đại trận. Chỉ thoáng nhìn, Diệp Thần đã nhận ra tên của đại trận bảo vệ ngôi mộ. Nghĩ đến Tiêu Kiếm sắp đến, hắn quyết định tặng cho đối phương một món quà. Để ta cải tiến nó một chút cho ngươi. Diệp Thần nhếch miệng cười, ngay lập tức tìm ra trận nhãn của đại trận một cách chính xác. Sau khi sửa đổi quy luật vận hành của đại trận, hắn trực tiếp nghịch chuyển nó. Hoàn thành xong những việc này, thân hình Diệp Thần chậm rãi biến mất. Sư tôn, đến nơi chưa? Trong chốc lát, Tiêu Kiếm đã hỏi liên tục nhiều lần, trong giọng nói tràn đầy sự nghi ngờ. Phía trước chính là nơi đó. Bạch Tố Tố thầm thở dài trong lòng, nàng biết hiện tại Tiêu Kiếm không còn tin tưởng nàng nữa. Đến rồi. Nghe Bạch Tố Tố nói, Tiêu Kiếm dừng bước. Nó nằm ở trung tâm của 9 tòa sơn mạch kia. Mộ chủng của ta có một tòa trận pháp chuẩn đế cấp, tên là Cửu Long Tỏa Cung đại trận. Đến lúc đó, ngươi cứ làm theo lời ta. Bạch Tố Tố chỉ ra vị trí mộ chủng của mình. Được. Tiêu Kiếm đáp lại một tiếng, lập tức đi đến giữa 9 tòa sơn mạch theo chỉ dẫn của Bạch Tố Tố. Kết động pháp quyết này, có thể dẫn động 9 long mạch, mở ra cửa vào mộ chủng. Bạch Tố Tố nói cho Tiêu Kiếm pháp quyết mở cửa mộ. Hắn làm theo lời nàng. Khi pháp quyết được thi triển, 9 tòa sơn mạch hình rồng lập tức có phản ứng. Trên mỗi ngọn núi, một ảo ảnh chân long màu vàng kim ngưng tụ, đôi mắt rồng như hồ nước nhìn chằm chằm vào Tiêu Kiếm. Sát khí ngập trời khóa chặt hắn, khiến toàn thân Tiêu Kiếm run lên. Tiện nhân, ta biết ngay là ngươi muốn hại ta. Uổng công ta còn đánh thức ngươi. Mọi người là sư tôn, đồ vong ân bội nghĩa. Cảm nhận được bản thân bị 9 đầu long ảnh trên bầu trời khóa chặt, Tiêu Kiếm hoàn toàn mất kiểm soát, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Bạch Tố Tố. Đinh. Tiêu Kiếm và sư đồ trở mặt thành thù, cướp đoạt khí vận 1000 điểm trong cốt giới. Bạch Tố Tố nghe Tiêu Kiếm chửi rủa, nhưng không phản bác, bởi vì chính nàng cũng rất hoang mang, không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tiêu Kiếm, ngươi hãy bình tĩnh lại, ta thật sự không biết tại sao lại thành ra như vậy. Bạch Tố Tố cố gắng trấn an Tiêu Kiếm, nhưng hắn đâu còn tin nàng nữa. Cái con mẹ nó, đây là mộ của ngươi, ngươi bảo ngươi không biết. Ngươi lừa ai vậy? Tiêu Kiếm tháo chiếc cốt giới trên ngón tay xuống, ném xuống đất rồi dẫm mạnh mấy phát. Xong rồi, mọi thứ xong hết rồi. Cảm nhận được uy áp chuẩn đế từ 9 ảo ảnh chân long màu vàng kim trên bầu trời, Tiêu Kiếm ngồi bệt xuống đất, không còn chút sức phản kháng nào. Thấy Tiêu Kiếm không tin mình, Bạch Tố Tố thở dài trong lòng, lập tức dò thần thức, cảm ứng đại trận Cửu Long tỏa cung bên ngoài. Khi nàng nghiêm túc quan sát một hồi tại vị trí trận nhãn, cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề. Hóa ra Cửu Long tỏa cung đại trận đã bị nghịch chuyển. Nói cách khác, pháp quyết nàng dùng để kích hoạt Cửu Long đại trận trước đó vốn là một sát trận, cho nên mới có tình huống hiện tại. Chỉ cần đảo ngược pháp quyết, hẳn là có thể đóng lại Cửu Long tỏa cung đại trận này. Tiêu Kiếm, ngươi đừng nản chí vội, ta đã tìm ra vấn đề rồi. Thanh âm Bạch Tố Tố lại vang lên trong đầu Tiêu Kiếm. Vấn đề ở chỗ nào? Ta thấy ngươi là muốn ta chết sớm hơn đấy. Một khi lòng tin đã sụp đổ, muốn xây dựng lại quả thực là khó càng thêm khó. Tình cảnh của Tiêu Kiếm và Bạch Tố Tố lúc này chính là như vậy. Tiêu Kiếm đã hoàn toàn thất vọng về Bạch Tố Tố, căn bản không dám tin tưởng nàng nữa. Tiêu Kiếm, ngươi phải tin ta. Đại trận này là do thiếu tu sửa lâu năm mà xảy ra nghịch chuyển. Ngươi chỉ cần đảo ngược pháp quyết thì có thể dễ dàng giải trừ sát trận này. Bạch Tố Tố nói thẳng ra phương pháp giải trừ đại trận, nhưng Tiêu Kiếm vẫn không muốn để ý đến nàng. Tiêu Kiếm, thử một chút dù sao cũng hơn là ngồi chờ chết. Nếu thật sự không được, đến lúc đó ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra ngoài. Bạch Tố Tố lúc này lên tiếng khuyên nhủ. Đã vậy, ta sẽ tin ngươi một lần cuối cùng. Tiêu Kiếm cũng không muốn chết ở nơi này, nên đành phải làm theo lời Bạch Tố Tố, thử một phen. Thấy Tiêu Kiếm đứng dậy, dựa theo lời mình mà bấm lại pháp quyết, Bạch Tố Tố thở phào nhẹ nhõm, đồng thời chăm chú theo dõi biến hóa của đại trận. Theo thủ pháp pháp quyết của Tiêu Kiếm kết động, chín đầu chân long hư ảnh màu vàng kim trên bầu trời nhất thời phản ứng. Mỗi một đầu chân long hư ảnh màu vàng kim đều bắt đầu rạn nứt ra. Chỉ trong chốc lát, chín đầu chân long hư ảnh màu vàng kim đã biến thành 18 đầu. Hơn nữa mỗi một đầu chân long hư ảnh màu vàng kim đều có khí tức và uy áp không hề kém chín đầu chân long hư ảnh trước đó. Cảm nhận được thân thể mình bị 18 đầu chân long hư ảnh khóa chặt, chút hy vọng còn sót lại trong lòng Tiêu Kiếm tan vỡ trong nháy mắt. Hắn lập tức mềm nhũn người, quỳ rạp xuống đất, cười lạnh thành tiếng, "Ha, ta biết ngay mà. Ta lại một lần nữa tin một con tiện nhân, ta đúng là một thằng ngốc lớn. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc sai ở chỗ nào?" Trong cốt giới, Bạch Tố Tố ngẩn người khi nhìn thấy 18 đầu chân long hư ảnh màu vàng kim trên bầu trời. Cuối cùng nàng cũng nhận ra có điều không ổn. Dường như trong mộ chủng đại đế của sư huynh nàng trước đây, đã có một bàn tay vô hình thao túng mọi thứ trong bóng tối. Cửu Long tỏa cung đại trận này cũng vậy, nhất định là có kẻ ác ý sửa đổi quy tắc. Tuy Bạch Tố Tố đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nhưng tất cả đã muộn. Bởi vì lúc này, 18 đầu chân long hư ảnh màu vàng kim trên bầu trời đã nhe răng trợn mắt, há to miệng. Long tức thần thông trong miệng đã ấp ủ xong, dù chưa phát ra, cũng có thể cảm nhận rõ được thần uy diệt thế sinh ra trong miệng rồng. Tiêu Kiếm, ta, Bạch Tố Tố, nợ ngươi, hôm nay trả lại cho ngươi. Từ nay về sau, nhân quả giữa ngươi và ta coi như đã xong. Bạch Tố Tố thở dài, trực tiếp thiêu đốt thần hồn của mình. Trong khoảnh khắc, một cỗ uy áp chuẩn đế cấp mạnh mẽ truyền ra từ cốt giới. Đinh, Bạch Tố Tố kết thúc nhân quả, đoạn tuyệt quan hệ với Tiêu Kiếm, cướp đoạt khí vận giá trị 3.000 điểm. Tiêu Kiếm, người vốn đang chán trường tuyệt vọng, cảm nhận được uy áp chuẩn đế bên cạnh, ánh mắt vô hồn lại bừng sáng. Trước mắt hắn lúc này hiện ra thân ảnh một nữ tử áo trắng tuyệt sắc khuynh thành. Tuy thân ảnh nữ tử lúc này không ngưng thực, nhưng trong lòng Tiêu Kiếm, nàng lại vô cùng cao lớn. Sư tôn, ngươi, hành động thiêu đốt linh hồn sao hắn lại không nhận ra? Đến giờ phút này, Tiêu Kiếm mới cảm thấy hình như mình đã thật sự trách lầm đối phương. Nghe tiếng Tiêu Kiếm, Bạch Tố Tố phất tay áo, định thổi hắn ra khỏi phạm vi bao trùm của đại trận. Còn nàng thì vì phòng ngừa Tiêu Kiếm bị truy kích, trực diện 18 đầu chân long hư ảnh màu vàng kim. Nhiệt chướng, chịu chết đi. Thần thông, Quả Ngọc La Vân Tụ. Khi Bạch Tố Tố vừa dứt lời, 18 giải La Vân Bạch Tụ bỗng bắn ra từ quanh nàng, trên đó pháp tắc chi lực quấn quanh, phù văn nhảy múa, chúng lao thẳng đến 18 đầu chân long hư ảnh màu vàng kim kia. 18 đầu chân long hư ảnh thấy vậy, liền linh hoạt uốn mình né tránh. Đồng thời, chúng thỉnh thoảng phu ra một ngụm long tức, móng vuốt sắc bén cũng mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, vồ về phía Bạch Tố Tố. Thời gian trôi qua, Bạch Tố Tố đã ở vào thế hạ phong tuyệt đối. Hiển nhiên, Bạch Tố Tố chỉ còn lại một luồng tàn hồn, căn bản không phải đối thủ của 18 đầu chân long hư ảnh màu vàng kim này. Sư tôn, Tiêu Kiếm rời khỏi phạm vi đại trận, nhìn trận chiến long trời lở đất ở đằng xa, muốn quay lại nhưng không dám, bởi vì một tia dư âm tán loạn của trận chiến ở trình độ đó cũng có thể đánh chết hắn tại chỗ. Sư tôn, ngươi nhất định phải sống trở về, đến lúc đó ta nhất định sẽ tạ lỗi với ngươi. Tiêu Kiếm âm thầm cầu nguyện, đồng thời hắn cũng nhận rõ hiện trạng của mình. Rời khỏi Bạch Tố Tố, hắn chẳng khác gì đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, sau này ở Hồng Trần Đạo Cung sẽ khó khăn gấp bội. Một lúc sau, tiếng động chiến đấu cuối cùng cũng dừng lại. Tiêu Kiếm thấy vậy, nơm nớp lo sợ tiến về phía khu mộ chủng. Khi đến gần khu mộ chủng, hắn bất ngờ thấy cốt giới mà mình đã ném đi giờ đã vỡ thành mấy mảnh. Trên mảnh vỡ còn in vài dấu chân rõ ràng, đó là dấu chân của chính hắn. Sư tôn, sư tôn, người ở đâu? Sư tôn, Tiêu Kiếm cố gắng liên lạc với cốt giới, nhưng không nhận được chút hồi âm nào. Hiển nhiên, sư tôn của hắn đã không còn nữa, đã vì bảo vệ hắn mà tan thành cho bụi. Thấy không có hồi âm, Tiêu Kiếm chán nản ngồi xổm xuống đất, nỗi tự trách và hối hận dâng lên. Nhớ lại những kỷ niệm cùng Bạch Tố Tố, hắn dùng sức tắt mình một cái. Ngay khi hắn chuẩn bị tắt mình cái thứ hai, một giọng nói bỗng vang lên sau lưng hắn. Thằng xúc sinh kia ở ngay phía trước, đừng để nó chạy. Nghe thấy giọng nói, Tiêu Kiếm giật mình, quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với đám Long Ngạo Thiên đang truy kích. Tiêu Kiếm, ngươi giỏi lắm đấy, dám đùa bỡn chúng ta. Đám Long Ngạo Thiên bao vây Tiêu Kiếm theo thế gọng kìm. Thấy vậy, Tiêu Kiếm không còn tâm trạng bi thương, lập tức co giò bỏ chạy. Đờ mờ đứng lại, có gan đừng chạy. Đám Long Ngạo Thiên vừa chửi rủa vừa đuổi đánh. Sau khi Tiêu Kiếm và đồng bọn chạy mất dạng, bên cạnh mộ chủng chuẩn đế cấp chợt xuất hiện một bóng người, đó chính là Diệp Thần. Đơn giản vậy mà chết sao? Giữ lại ngươi, ta còn có việc dùng. Diệp Thần vung tay giò vào sinh mệnh Trường Hà, trực tiếp bắt lấy chân linh của Bạch Tố Tố. Sau khi bỏ sợi chân linh đó vào dưỡng hồn bình, Diệp Thần cười lạnh về phía hướng Tiêu Kiếm rời đi, rồi bóng dáng nhạt dần, biến mất ngay tại chỗ, bên trong mộ chủng chuẩn đế. Sau khi tiếp nhận truyền thừa đại đế, Diệp Thần đột nhiên mở bừng hai mắt, trong đôi mắt hắn, thứ ánh sáng đỏ dâm tà chợt lóe lên rồi biến mất. Quả nhiên, Hợp Hoan Thôn Phệ công này thật bất phàm. Sau khi hoàn thành truyền thừa công pháp cấp bậc đế, Diệp Thần cảm thấy tương lai của mình rộng mở vô ngần. Xem ra sau khi ra ngoài, ta phải thoát ly khỏi Thái Cổ tiên tộc mới được. Thời khắc này, Diệp Thần đang lên kế hoạch cho tương lai tươi đẹp của mình. Hắn muốn tu luyện Hợp Hoan Thôn Phệ công này, nhất định phải tìm kiếm nữ tu. Nếu ở trong Thái Cổ tiên tộc, hắn rất dễ dàng bị phát hiện. Bởi vậy, hắn dự định đến Bạch gia, để bọn họ cung cấp đỉnh lô tu luyện cho mình. Còn có Đạm Đài Nhược Vi và Ninh Hồng Trần, hai con tiện nhân kia, chúng mày cứ chờ đó cho tao. Nghĩ đến cảnh tượng tương lai, khi hắn đè Đạm Đài Nhược Vi và Ninh Hồng Trần xuống dưới thân, Diệp Thần không khỏi cảm thấy hạ thân trướng lên một cái lều nhỏ. Sau khi phán đoán một hồi, hắn lại tiếp tục vơ vét một phen trong mộ chủng chuẩn đế này. Hắn tìm được không ít đồ tốt. Ngay lúc Diệp Thần đang vơ vét đến quên cả trời đất, truyền âm ngọc phù trong chữ vật giới bỗng nhiên rung động. Ai tìm ta vậy? Diệp Thần lấy truyền âm ngọc phù ra, thần thức dò vào bên trong. Diệp Thần ca ca, chúng ta phát hiện thập phẩm tạo hóa tiên liên rồi. Nó ở vị trí hướng tây nam của điểm truyền tống, cách đó 10 triệu dặm. Anh mau đến đi. Cái gì? Thập phẩm tạo hóa tiên liên? Nghe được tin tức này, Diệp Thần giật mình, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Bởi vì thập phẩm tạo hóa kim liên này chính là chí bảo tạo hóa, không chỉ có thể tăng cao tu vi và tư chất, mà còn có thể giúp tịnh hóa thần hồn. Mà ra, nó còn có công hiệu nghịch thiên là tái tạo căn cơ. Tiên nhi muội muội, các muội ngàn vạn lần đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta đến ngay đây. Diệp Thần truyền đạt lời muốn nói vào truyền âm phủ, rồi cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ở phía bên kia, Cố Tiên Nhi đang đứng trên đỉnh núi cũng nhận được truyền âm của Diệp Thần. Nàng lập tức nói với đám tùy tùng bảo hộ bên cạnh, Diệp Thần ca ca đến ngay đây, chúng ta cứ chờ một lát đã. Nói xong, Cố Tiên Nhi cúi đầu nhìn về phía sơn cốc cách đó không xa, chỉ thấy phía trên thung lũng, hư không trong phạm vi hơn trăm dặm đều bị mây lôi màu tím đen bao phủ. Những lôi long màu tím đen do lôi điện phát tác diễn hóa không ngừng oanh kích xuống trung tâm sơn cốc. Toàn bộ sơn cốc rộng lớn chìm trong biển lôi điện, tràn ngập khí tức hủy diệt và tan nát. Mà tại vị trí trung tâm sơn cốc, một đóa liên hoa tuyết trắng tản ra hương thuốc thần dị đang trực diện với những lôi long màu tím không ngừng giáng xuống. Hoa nở 10 cánh, trên mỗi cánh hoa đều có thần quang lập lòe. Chỉ cần ngửi hương thơm phát ra từ tiên liên kia thôi, mọi người ở đây đều cảm thấy thân thể trở nên thông thấu hơn không ít. Cơ duyên như vậy, thiếu tộc trưởng cũng muốn nhường cho Diệp Thần kia. Thật không hiểu là người đang nghĩ gì nữa. Một hộ vệ tùy tùng nhỏ giọng thầm thì, im ngay. Thiếu tộc trưởng là người mà ngươi có thể chỉ trích sao? Hộ vệ thủ lĩnh thấp giọng quát lớn. Lập tức, lãng ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc cách đó không xa, ánh mắt có chút lấp lánh. Phía bên kia, Diệp Thần cũng đang liều mạng chạy về phía nơi này. Xem ra Diệp Thần này lại có được tin tức về cơ duyên tạo hóa nào đó rồi. Tiêu Kiếm vẫn luôn bám theo hắn, muốn xem Diệp Thần có cơ duyên gì. Sau hai ngày hai đêm đi đường không ngừng nghỉ, Diệp Thần rốt cục cũng đuổi kịp Cố Tiên Nhi và những người khác. Vừa đến nơi, ánh mắt Diệp Thần đã gắt gao dán chặt vào đóa thập phẩm tạo hóa tiên liên đang nở rộ trong thung lũng. Diệp Thần ca ca, anh đừng nóng vội, lôi đình kia là Tử Tiêu thần lôi, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn đã. Cố Tiên Nhi thấy ánh mắt Diệp Thần lộ ra vẻ nóng ruột, sợ hắn xông thẳng vào biển lôi màu tím đen kia. Tử Tiêu thần lôi, không sao cả, ta vừa hay có tị lôi sử. Diệp Thần vừa nói xong, liền trực tiếp đội tị lôi sử lên đầu, định đi thử xem độ sâu của Tử Tiêu thần lôi này. Diệp Thần ca ca, đừng. Cố Tiên Nhi vừa định mở miệng gọi hắn lại, thì đã thấy thân hình Diệp Thần xuất hiện trong phạm vi của Tử Tiêu thần lôi. Rất tốt, có hiệu quả. Thấy lôi đình xung quanh không hề oanh kích mình, sắc mặt Diệp Thần vui vẻ. Lập tức, hắn tăng nhanh tốc độ tiến lên. Khi diệt thần càng xâm nhập, những lôi long màu tím đen giáng xuống xung quanh hắn càng trở nên dày đặc hơn. Cảm nhận được những lôi long màu tím biến ảo từ pháp tắc cùng với uy năng hủy diệt vô tận, trong lòng Diệp Thần rốt cục sinh ra một cố ý sợ hãi. Nhưng khi nhìn thấy thập phẩm tạo hóa tiên liên chỉ cách hắn không đến 1000 mét, hắn lại lấy dũng khí chậm rãi tiến thẳng về phía trước. Trên đỉnh núi, Cố Tiên Nhi thấy cảnh này thì tim cũng treo lên cổ họng, bởi vì quy tắc lôi đỉnh hạn chế, phạm vi thi triển võ kỹ của Diệp Thần ở trong đó bị rút ngắn rất nhiều. Cho nên, hắn nhất định phải đến gần thập phẩm tạo hóa tiên liên trong khoảng cách 50 mét, mà giờ phút này, hắn đã tiến vào hơn 100 mét rồi. Tiêu Kiếm bí mật quan sát thấy vậy, liền lập tức điểm một cái vào biển lôi màu tím đen trên bầu trời. Trong nháy mắt, một đạo lôi long màu tím đen từ quy tắc hiển hóa gào thét lao về phía Diệp Thần. Nó trực tiếp bổ vào tị lôi sử trên đỉnh đầu hắn. Két. Theo một tiếng vang giòn tan, tim Diệp Thần lạnh đi một nửa, bởi vì hắn cảm nhận được mình đã bị Tử Tiêu thần lôi khóa chặt. Tiên Nhi muội muội, mau cứu ta. Diệp Thần ca ca. Cố Tiên Nhi luôn chú ý động tĩnh của Diệp Thần thấy vậy, nàng vội vàng thi triển thân pháp võ kỹ lao ra ngoài. Thiếu tộc trưởng, những tùy tùng bảo hộ thấy vậy thì nhất thời kinh hãi. Nhưng lúc này, Cố Tiên Nhi đã xông vào dưới mây lôi màu tím đen. Đáng chết Diệp Thần. Bốn hộ vệ thấy vậy cũng đều đi theo. Dù sao, bảo hộ Cố Tiên Nhi chính là mục đích của chuyến đi này. Nếu Cố Tiên Nhi xảy ra sơ suất gì, bọn họ cũng khó thoát khỏi tội lỗi. Huyền Điều Thuẫn. Tiến vào khu vực biển lôi màu tím, Cố Tiên Nhi hét lớn một tiếng. Trên đỉnh đầu nhất thời xuất hiện một mặt thuẫn bài mang theo thần quang màu xanh. Theo một tiếng hót vang lên, một hư ảnh huyền điểu màu xanh nhạt từ bên trong lệnh bài xông ra. Nó vây quanh Cố Tiên Nhi xoay tròn. Những lôi long màu tím đen từ trên trời giáng xuống tạm thời đều bị huyền điểu thuẫn tản ra thần quang kia ngăn cản ở bên ngoài. Mà giờ khắc này, Diệp Thần đang ở vào khu vực trung tâm đã lâm vào nguy cơ sớm tối. Tị lôi sử trên đỉnh đầu hắn đã vỡ nát trong nháy mắt khi từng đạo lôi đình giáng xuống. Mắt thấy mấy chục đạo lôi đình hướng về phía hắn oanh kích mà đến, Diệp Thần đành phải đem những linh khí đã tìm kiếm được trước đó trong mộ chủng chuẩn đế cảnh ném ra ngoài. Phá Thiên Vân Văn Kích, Thị Huyết Ma Đao, Trảm Thiên Phi Kiếm, nhìn từng chuôi linh khí gào thét lên dưới Tử Tiêu thần lôi, lòng Diệp Thần đau như cắt. Tiên Nhi, muội có thể nhanh hơn chút nữa không? Ta sắp không chống đỡ nổi rồi. Diệp Thần không quay đầu lại hét lớn một tiếng, đến rồi đây. Diệp Thần ca ca. Cố Tiên Nhi cắn răng một cái, tăng nhanh tốc độ tiến lên, nhưng nàng lại không phát hiện huyền điểu thuẫn trên đỉnh đầu mình đã ảm đạm quang mang. Két. Theo một tiếng vang giòn tan, huyền điểu thuẫn của Cố Tiên Nhi trong nháy mắt nứt toác. Đồng thời, trên đỉnh đầu còn có mấy chục đạo Tử Tiêu thần lôi hướng về phía nàng oanh kích mà đến. Thiếu tộc trưởng cẩn thận. Bốn vị tùy tùng phía sau thấy vậy, cắn răng xông lên. Họ dùng thân thể mình đỡ lấy mấy chục đạo Tử Tiêu thần lôi giáng xuống cho Cố Tiên Nhi. Thiếu tộc trưởng, ngươi nhất định phải sống sót. Người hộ vệ cầm đầu vừa dứt lời, cả thân thể liền bị Tử Tiêu thần lôi kia đánh tan thành cho bụi trong nháy mắt. Chứng kiến tận mắt tùy tùng thân cận của mình bị chôn vùi trong Tử Tiêu thần lôi, Cố Tiên Nhi kinh ngạc tột độ. Tiên Nhi, ngươi còn ngây người ra đó làm gì? Mau đến cứu ta. Bốn tên cẩu nô tài kia chết thì có sao? Diệp Thần sắc mặt dữ tợn giống lên. Hắn sắp chết đến nơi rồi, mà Cố Tiên Nhi lại còn quan tâm đến bốn tên nô tài kia. Nghe thấy tiếng giống giận dữ của Diệp Thần, Cố Tiên Nhi vẫn không lập tức đáp lời. Không phải nàng không nghe thấy Diệp Thần cầu cứu, ngược lại là nàng đã nghe thấy rõ ràng. Nhưng hiện tại nàng vô cùng thất vọng về Diệp Thần, đồng thời cũng cảm thấy tự trách. Đinh. Cố Tiên Nhi giảm hảo cảm đối với Diệp Thần, cướp đoạt khí vận giá trị 200 điểm. Đinh. Khí vận giá trị của Diệp Thần giảm xuống dưới 1 vạn. Quang hoàn khí vận chi từ ảm đạm. Bên ngoài hư không, Quân Lăng Thiên đang ẩn mình bỗng nghe thấy âm thanh hệ thống bê tai. Hệ thống, quang hoàn khí vận chi tử của Diệp Thần đã mở đi, ta có thể xử lý hắn được chưa? Quân Lăng Thiên mở miệng dò hỏi. Có thể, nhưng không kiến nghị. Vì khí vận giá trị của Diệp Thần chưa xuống dưới 3000, nên khả năng cao sẽ phát sinh khí vận phản phệ. Đã vậy, thì cứ để khí vận giá trị của hắn giảm thêm nữa vậy. Nghĩ đến kế hoạch tiếp theo, khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên. Nhưng mà đồ nhi tốt của ta dường như đang gặp nguy hiểm, phải ra tay cứu giúp một chút thôi. Bởi vì cái gọi là có việc đồ nhi làm, vô dự, hắn không thể để đồ nhi tốt của mình vẫn lạc được. Giờ khắc này, trong thiên không chi mộ, đôi mắt Diệp Thần tràn ngập tuyệt vọng và không cam lòng. Cố Tiên Nhi cũng thần sắc trống rỗng, bởi vì Tử Tiêu thần lôi do pháp tắc hình thành trên đỉnh đầu bọn họ đã mang theo khí thế vạn quân lao xuống. Bọn họ sắp toi mạng đến nơi rồi. Ta không cam tâm, Diệp Thần gào thét trong lòng, vẻ mặt tràn đầy sự bất cam. Ngay lúc này, không gian nơi Cố Tiên Nhi và Diệp Thần đứng bỗng nhiên bị phong tỏa. Cố định Tử Tiêu thần lôi đang giáng xuống cứ thế ngưng kết cách mi tâm Diệp Thần một tấc, không thể tiến thêm dù chỉ nửa phần. Là đại đế, nhất định là đại đế, chỉ có đại đế mới có thần thông như vậy. Tuyệt vời, đại đế sư tôn của Tiên Nhi đến cứu chúng ta rồi. Diệp Thần mừng rỡ thầm nghĩ, trong lòng nhẹ nhõm thở ra. Hắn không khỏi nảy sinh một vài suy tính, nếu ta có thể bái đại đế kia làm sư,